nói kém chút dùng vì tiền bối ngài là trong truyền thuyết nếm tận bách thảo, mở y đạo đương đại nhân hoàng thần nông tiền bối, vẫn còn may không phải là, nhân hoàng như thế nào như thế tùy ý, đơn giản tự xuất hiện ở ta nơi này cái trước mặt tiểu bối. Lão nhân khóe miệng có chút giật giật, lạnh nhạt nói, a, ta cũng gọi thần nông, tại nhân vực loại trừ cho người ta xem bệnh, cũng xác thực kiêm chức làm 7-8 ngàn năm nhân hoàng. Ngô Vọng Cổ ủng hộ xuống, biểu lộ có chút cứng ngắc. Ngồi xuống đi, không cần câu thúc, lão nhân cười nói, ta là thầy thuốc, ngươi là người xin chữa bệnh, lại để ta châm trước, phải chăng ra tay giúp ngươi. Dù sao, lão phu cũng không phải cái gì tùy tiện tiền bối. Lũng sông dòng suối bên cạnh, Ngô Vọng nhíu mày hé miệng ngồi ở kia, nhìn trước mắt vị này mỉm cười thoa y lão giả. Cái gì đồ chơi chuyện ra sao cái này làm thế nào? A, có chút choáng, nhân vực đương thời vương, dẫn đầu nhân vực chống cự đại hoang một nửa thần linh, vẫn để nhân vực sừng sững tại nam giã lại càng phát ra phồn vinh thịnh vượng nhân hoàng, giống như này tùy ý ngồi tại trước mắt mình. Muốn hay không kính cái lễ, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên ý niệm như vậy, tùy theo lại nhịn không được cười lên. Đứng đắn một chút, hiện tại không thể cười đùa tí tửng. Cái này không chỉ là bởi vì, trước mắt vị lão giả này là trong truyền thuyết viêm đế thần nông cũng không chỉ là bởi vì, đối phương nói có thể trị chính mình quái bệnh. Kỳ thật còn có một phần đến từ quê quán truyền thuyết thần thoại nặng nề. Ngô Vọng lui lại hai bước, đối trước mắt vị này tự xưng liên sơn lão nhân lão giả, làm cái nhân vực thường dùng đạo vái chào. Tiểu tử thật thất lễ, nhân hoàng bệ hạ chớ trách. Thần nông thị lắc đầu, cười nói, chúng ta chỉ nói ngươi quái bệnh, tạm thời bất luận cái khác. Ngươi có thể tin ta, tin, tiền bối lại có thể mưu đồ tiểu tử cái gì. Ngô Vọng cười nói, vãn bối cũng bắt trước nhân vực tu sĩ, cho mình lấy cái đạo hiệu tên là vô vọng, lấy vô ưu vô vọng chi ý. Vô vọng chi tai, thần nông thị lập tức vui vẻ. Ha ha ha, người này đạo hào quả thực chuẩn xác, cái này quái bệnh thật đúng là vô vọng chi tai. Ngô Vọng buồn bực nói, tiền bối biết vãn bối cái này quái bệnh bệnh căn chỗ. Lại để ta châm trước có thể nói với ngươi nhiều ít, có chút nội tình việc quan hệ nhân tộc mệnh đồ, lúc này còn không liền đối với ngươi nói rõ. Thần nông thị trầm ngâm vài tiếng, nói, đi trước phụ cận đặt chân nghỉ ngơi chi địa, sẽ cùng ngươi chậm rãi giải thích. Nói xong, thần nông thị đứng dậy, nhấn lấy Ngô Vọng đầu vai hướng về phía trước bước ra nửa bước. Bốn phía quang ảnh lưu chuyển, không ngờ đổi ấm thiên. Bọn hắn thân ở liên miên đại sơn chi gian, chỗ dựa giữa sườn núi rừng phong bên trong, các nơi đều là nửa đỏ lá phong, xa xa có thể gặp bầy chim quanh quẩn, càng xa xôi còn có vô biên tùng bách. Lượn lờ thanh khí theo gió phiêu lãng, sơn tuyền thác nước tiếp từ trong mây, các nơi cũng không có người ở nhân tích, quả nhiên là một cái tu tiên nơi đến tốt đẹp. Cách đó không xa có cái nho nhỏ nhà tranh, thần nông thị tiếng nói từ bên truyền đến. Đến đây đi, Ngô Vọng cũng không dám nhiều dò xét bốn phía cảnh sắc, vội vàng đi theo. Nơi xa có tiếng hạc ré, hai cái bạch hạc dương cánh bay tới, tại nhà tranh bên trên quanh quẩn một trận, vứt xuống trong miệng chỗ ngậm linh chi linh dược, lại dương cánh đi xa. Nhà tranh trước có cái nho nhỏ hàng rào viện, thần nông thị đi tới trước viện, chấn chấn trong tay mộc trượng, một trận kình phong phất qua, dưới cây chất đầy lạc diệp bàn đá băng ghế đá trở nên không nhiễm trần thế. Đến, đến, ngồi, Ngô Vọng cũng không có chối từ, theo lời ngồi ở thần nông thị đối diện, ngồi có chút đoan chính. Nên từ chỗ nào nói với ngươi lên, thần nông thị đỡ cần ngâm khẽ, chậm rãi nói, vô vọng ngươi thần niệm đã là không yếu, hiển nhiên là tu bát giã kỳ tinh thuật. Lại tu thành thiên nạp quyết, có tụ khí cảnh tu vi, hẳn là có người trong bóng tối vì ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi, ngăn cách tinh không thần điện cảm ứng. Gần nhất cái này mấy trăm năm bát giã thất nhật tế đứng đầu, là mẫu thân ngươi. Vâng, gia mẫu tên Thương Tuyết, như thế nói đến, tinh thần đối bát giã trưởng khống lại nới lỏng mấy phần. Thần nông thị tự lẩm bẩm, vừa cười nói, bát giã nhân tộc có thể như thế thịnh vượng, cũng coi như cho nhân tộc huyết mạch nhiều phân bảo hộ, quả thực đúng vậy. Ngô Vọng hơi suy tư, hỏi tiền bối, nhân vực tình trạng không lạc quan sao? Còn có thể, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước đây có người tại tai ta bên cạnh nhao nhiễu, nói muốn đem cửu dã nhân tộc tụ hợp đến nhân vực, cũng có người nói nhân tộc bây giờ ở phân tán thiên địa ở giữa tình hình mới tốt nhất. Thần nông thị biểu lộ hơi có chút ghét bỏ, hiển nhiên là bị phiền không thể. Sau đó tự khôi phục trước đó ôn hòa ý cười, cởi áo tơi bày ở một bên, có thể gặp hắn trên người khoan bào còn có một chút vết bẩn. Không câu nệ tiểu tiết, bọn hắn thường xuyên một vấn đề cãi đi cãi lại, trăm năm ngàn năm đều không có kết luận không đề cập tới những thứ này, lại nói người cái này quái bệnh. Ngô Vọng lập tức treo lên hoàn toàn tinh thần, Thần nông thị nói, ngươi có thể từng nghe nói viễn cổ thần chiến. Từng nghe nói, bác giã có thể vơ vét đến văn thư, vãn bối phần lớn nhìn qua. Nói chuyện cùng ngươi liền là nhẹ nhõm, thần nông thị cười nói, ngươi cái này quái bệnh căn do, liền là tại trận kia viễn cổ thần chiến. Ngô Vọng mày nhíu lại thành chữ xuyên, đây là nguyên lý gì? Sau đó, Ngô Vọng thăm dò tính hỏi câu, bây giờ có thể nói với ngươi, chỉ có nhiều như vậy, thần nông thị đỡ cần cười khẽ. Ngô Vọng kém chút tự vỗ bàn lên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy chính mình hẳn là tôn trọng vị này đại lão. Dù sao, đánh không lại, Ngô Vọng phờ phạc mà nói một tiếng, đa tạ tiền bối. Thần nông thị cười nói, khác đừng, nhanh như vậy thương tâm, ngươi cái này quái bệnh bắt nguồn từ tiên thiên thần linh, lại không phải chỉ có đối ngươi xuống chú tiên thiên thần linh có thể giải. Ta có nhất pháp, có thể trợ ngươi tu hành công thành, lại có thể để ngươi giải khai quái bệnh hỏa. Nhưng phương pháp này có chút chân quý cỡ nào, Ngô Vọng vội nói, còn xin tiền bối chỉ rõ. Phương pháp này quan hệ đến nhân vực chi tương lai, thần nông thị trong mắt mang theo vài phần thâm ý, nhưng ngươi chỉ cần đem phương pháp này tu đến đệ cửu trọng, quái bệnh liền sẽ tự hành biến mất. Coi là thật, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, công pháp này có phải hay không chỉ có cửu trọng việc quan hệ nhân hoàng truyền thừa, tu đến tối cao trọng liền có thể trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. Cũng liền có được đối kháng tiên thiên thần lực lượng. Ha ha ha, người quả thật đủ thông minh, tiền bối ngài thật nguyện ý đem công pháp này truyền cho ta. Cái này, thần nông thị đỡ cần nói, y giả nhân tâm, nếu là có chữa trị người quái bệnh chi pháp, không nên tàng tư, nhưng việc này xác thực can hệ trọng đại. Nếu không, người nói vài lời dễ nghe tới nghe một chút. Nói không chừng lão phu thoải mái cười một tiếng, liền đem cái này cơ hội thuận tay cho ngươi. Êm tai. Ngô Vọng lập tức có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, ngồi ở kia cùng thần nông thị đối mặt, đáy lòng lại nổi lên một chút hình tượng. Người tình nguyện Ngô Vọng, ngươi là một cái duy nhất đến trùng động người tình nguyện. Toàn bộ nhân loại vận mệnh, đều thắt ở ngươi trên cổ tay. Giống như ngươi có thể còn sống trở về, ngươi chính là công thần, lớn nhất công thần. Nếu như ngươi về không được, ngươi cống hiến cũng sẽ không bị lãng quên, tuyệt sẽ không bị lãng quên. Phía trước đi không đến trùng động biên giới tự hy sinh người tình nguyện, bọn hắn hy sinh ý nghĩa cũng để cho ngươi đi giao phó. Tiền bối, Ngô Vọng biểu lộ mang theo một chút cảm giác mệt mỏi, thấp giọng nói. Ta cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải sợ gánh chịu trách nhiệm, ngài có thể hay không cho ta giao cái ngọn nguồn, tại sao là ta? Ngài hôm nay tìm tới ta, cũng không chỉ là vì ta cái này quái bệnh đơn giản như vậy. Giống như đại hoang bên trong nhân tộc cần ta đứng ra. Ta có thể đứng ra, nhưng nhất định phải là ta chủ động đứng ra. Ta nghĩ mình làm ra quyết định, mà không phải bị bất luận cái gì danh nghĩa cưỡng ép. Thần nông thị nhìn chăm chú Ngô Vọng, ý cười dần dần thu liếm, nghiêm mặt nói, cũng không biết, người tại bác giá kia dân phong thuần phát chi địa, như thế nào ma luyện ra như vậy tâm trí. Ngô Vọng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thần nông thị nói, vô vọng ta lại hỏi ngươi, nếu như nhân vực đứng trước bị lật úp nguy cơ, cường địch ngươi hoàn toàn không cách nào chiến thắng, ngươi có thể nguyện liều mình một trận chiến. Ngô Vọng suy nghĩ một trận, hồi đáp, như đứng trước bị lật úp nguy cơ chính là nhân tộc, mà không phải là duy chỉ nhân vực nhân tộc, ta tự sẽ liều mình một trận chiến. Cho, cơ hội tại cái này, tự xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Thần nông thị trong tay áo bay ra một đạo hỏa quang kia tụ mà không tiêu tan, tại Ngô Vọng trước mặt ngưng tụ thành một cái mộc bài. Này mộc bài tổng thể trình lên rộng xuống hẹp hình thang. Ở giữa là một viên không ngừng nhảy vọt trắng nhạt hỏa quang, tả hữu điêu khắc phức tạp phù văn, những này phù văn dường như bởi chữ tượng hình diễn hóa mà đến, Ngô Vọng lại hoàn toàn không rõ nó ý. Mộc bài xoay chậm chậm, phần lưng cái kia to lớn, viêm, chữ hiển lộ ra tung tích. Ngô Vọng nếm thử đưa tay đụng vào, cái này mộc bài phía trên lại hiện ra một đoàn đoàn hỏa diễm, lướt tới không trung. Đây là, viêm đế lệnh, kỳ hạn một tháng, nếu ngươi có thể được đến nó thừa nhận. Người chính là viêm đế lệnh người sở hữu. Trong đó ghi lại nhân vực đệ nhất bản tu đạo điển tịch, đây chính là người quái bệnh duy nhị giải. Ngô Vọng trong mắt, dấy lên hai đóa cực nóng hỏa diễm. Hoàn toàn không có chú ý tới trước mặt vị này đại lão, khóe miệng kia giống như cười mà không phải cười vi diệu đường cong. Hai canh giờ đằng sau, đương, nhà tranh cánh bắc núi rừng bên trong, Ngô Vọng thân mang áo ngắn, quần dài, ủng ra, tóc dài đơn giản buộc ở sau ót. Mồ hôi đầm đìa chỗ vung một cái thạch phủ, chém trước mặt che trời cự mộc. Tại Ngô Vọng phía sau, viên kia viêm đế lệnh lẳng lặng trôi nổi, trên đó hỏa diễm hơi nhảy lên. Viêm đế lệnh nhận chủ đệ nhất đạo khảo nghiệm, Cường tráng thể phách là nhân hoàng người thừa kế cơ bản tố chất, không dựa vào kỳ tinh thuật cùng tu hành pháp lực, chém ngã nơi đây 100 cái cây, cũng đem gỗ tròn khiêng hồi trở lại nhà tranh phụ cận. Liều lực lượng, liều thể lực, Bắc Dã Nam Nhi tựu không đang sợ. Ngô Vọng nhấc lên lưới búa liền lên sơn, tự phong kỳ tinh thuật cùng tụ khí cảnh tu vi, chọn tráng kiện nhất rừng cây, chặt cao vót nhất cự mộc. Đây là Thương Sơn Nam Nhi tôn nghiêm, là bọn hắn hùng bão tộc mặt mũi, hắn này cái thiếu chủ, làm sao có thể tại nhân vực vương giả trước mặt mất mặt. Thế là, Ngô Vọng cố gắng đốn củi nửa canh giờ. Ha ha, a cục cục, Ngô Vọng vịn chặt gần nửa thân cây, ngửa đầu nhấp một hớp vừa đánh trở về nước suối, tại kia một trận thở dốc, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Được rồi, hắn một cái viễn trình thi pháp sư, không thể cưỡng cầu có được các chiến sĩ thể phách. Không thể vận dụng khí tức, mình bình thường cũng không có rèn luyện qua, kỳ tinh thuật cũng không cách nào dùng, đều chọn loại này thô nhất cự mộc, một tháng đều làm không hết nhiệm vụ thứ nhất. Lùi lại mà cầu việc khác, lùi lại mà cầu việc khác. Ngô Vọng nhấc lên lưới búa, lôi hai viên sửa đổi tốt gỗ tròn, hướng sát vách rừng chậm rãi tiến đến. Nửa ngày sau, lại mảnh điểm cũng không phải không thể dùng. Hai ngày sau, cây sống ngàn năm không dễ, đi chặt trăm năm trở xuống thiện tai, Nam Mô Gia Đặc Lâm Bồ Tát. Bảy ngày sau, Ngô Vọng ngồi liệt tại nhà tranh bên cạnh, nhìn xem kia trống rỗng nhà tranh, không có tăm hơi Viêm Đế Thần Nông, đem trước mặt bảy biện đan dược ăn vào, thể nội lập tức xuất hiện một cỗ lửa nóng khí tức, toàn thân giống như là có dùng không hết khí lực. Đây là, quả nhiên, tiền bối hiểu được ta lại trọng tại linh tu, thể phách lại yếu hạng. Đa tạ tiền bối, Ngô Vọng đối trống rỗng nhà tranh làm cái đạo vái chào, sau lưng tung bay Viêm Đế lệnh nhẹ nhàng rung động, Ngô Vọng đáy lòng hiện ra từng cái chữ, đạo thứ hai khảo nghiệm đã tiến đến. Xây phòng, để nhân tộc tại nhỏ yếu lúc có thể chống đỡ ngự phong sương mưa tuyết. Mời lợi dụng những này vật liệu gỗ, không sử dụng kỳ tinh thuật, mau chóng kiến tạo một tòa ngươi hài lòng nhất kiến trúc. Cửa này, nhìn như chỉ là để cho mình kiến tạo một tòa kiến trúc vật, trên thực tế còn giấu giếm đối với mình thẩm mỹ, chủ tính chung năng lực khảo nghiệm. Thần nông tiền bối xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Ngô Vọng hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, đáy lòng chậm rãi nổi lên một tòa làm bằng gỗ đại điện. Mở mắt, nhìn xem trước mặt cái này một sợi đắp lên gỗ tròn, hắn hét lớn một tiếng, xé mở áo ngắn, xách theo đại phủ xông tới. Xuất hiện đi, Thanh Mộc Thần Điện xúc thủy bản. Thế là, lại nửa tháng sau, trong rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa cao 10 trượng đại điện chỉnh thể xanh biếc, tổng cộng chia làm trên dưới 3 tầng, tuy ít mái cong điêu long, nhưng tầng cao nhất viên kia chiếu lấp lánh một thuộc tính bảo khoáng, phá lệ dễ thấy. Ngô Vọng đứng tại tòa này các nơi đã rèn luyện đến có thể xưng tinh xảo công trình kiến trúc, không chịu được lệ nóng doanh tròng. Đây là chính mình tự mình làm sao, cảm ơn tiền bối an bài khảo nghiệm, cho hắn dạng này một cái nhận thức lại bản thân cơ hội. Nguyên lai, làm thợ mộc cũng có vô cùng khoái hoạt. Ông, kia Viêm Đế lệnh nhẹ nhàng rung động, Ngô Vọng đáy lòng vẫn như cũ nổi lên đạo thứ ba khảo nghiệm nội dung. Nước, là sinh linh chi cội nguồn, nhân tộc trước kia theo nước mà cư, theo nước di chuyển. Mời mở ra một đầu dòng suối, tiếp dẫn đỉnh núi chi thanh tuyền, từ ngươi kiến tạo kiến trúc bên cạnh chảy qua. Ngô Vọng chấn cánh tay, gầm nhẹ một tiếng, xách theo lưỡi búa phóng tới sơn lâm. Ba ngày sau, Mộc Điện sau nhiều một đầu dòng suối. Lại hai ngày sau, Mộc Điện cách đó không xa cánh rừng bị khai khẩn ra, nhiều mảng lớn dược viên, giờ phút này đã gần như cùng nơi đây hoàn mỹ dung hợp. Ngô Vọng, cõng một cái sọt đem từng cái mầm non trồng ở dược viên bên trong. Hai ngày sau lại hai ngày sau, giữa sườn núi nhiều một chỗ lịch sự tao nhã biệt uyển. Rốt cục, thần nông thị trống trường trượng chậm rãi mà đến, nhìn xem các nơi kia cấu tứ sáng tạo bố trí, không ngừng thỏa mãn gật đầu. Mà Ngô Vọng cũng nhận được Viêm Đế lệnh cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. Di chuyển, thường thường là bởi vì muốn tránh né vô pháp đối kháng tai họa. Thỉnh tướng xin đem nguyên bản trong nhà gỗ đồ vật vận chuyển đến đại điện bên trong, hảo hảo bố trí một phen, trải nghiệm thời cổ nhân tộc di chuyển không dễ. Ngô Vọng cười to vài tiếng, như một trận như gió lốc, tại nguyên bản nhà gỗ cùng thanh mộc trong đại điện tới lui lui bôn tẩu, rất nhanh liền đem từng cái hòm gỗ, tủ bát khiêng tới. Mà khi hắn an trí xong cuối cùng một cái hòm gỗ, một mực phiêu phù ở sau lưng của hắn Viêm Đế lệnh chậm rãi rơi vào Ngô Vọng lòng bàn tay. Trên đó hỏa diễm tự hành thu liễm, ấm áp khí tức chui vào hắn lòng bàn tay, một đoạn khẩu quyết ở đáy lòng hắn chậm rãi hiển hiện. Đây là, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, cầm cái này lệnh bài, tâm thần thật lâu không thể lắng lại. Hắn làm được, chính mình đi vào đại hoang, cũng muốn mang trên lưng như vậy chật vật trách nhiệm sao? A, à, khoái hoạt thiếu chủ kiếp sống, theo hôm nay bắt đầu liền muốn một đi không trở lại. Két, tạch tạch tạch, Ngô Vọng theo tiếng nhìn lại, lại là chính mình vừa rồi dọn tới cuối cùng cái kia hòm gỗ. Có thể là bởi vì niên đại quá xa xưa, chính mình vừa rồi buông xuống lúc dùng sức quá mạnh, cái này hòm gỗ bên cây gỗ nhưng vẫn đi sụp đổ, từng cái mộc bài từ đó trượt xuống, đem Ngô Vọng hai chân trực tiếp bao phủ. Những này mộc bài, vì cái gì như thế mắt quen? Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem trên đất mộc bài, nhìn xem những cái kia vô cùng quen thuộc phù văn, nhìn xem những cái này rồng bay phượng múa viêm chữ, còn có cái nhìn kia nhìn lại khó có thể định giá kỳ lạ tài chất. Nhập vào thân cầm lấy một mai, có thể cảm giác được ấm áp khí tức chui vào lòng bàn tay, vừa đạt được kia đoạn khẩu quyết ở đáy lòng hắn lần nữa hiển hiện. Cửa điện ra, chính trụ trượng mà đến thần nông viêm đế, yên lặng thu hồi nhô ra tới bàn chân. Tiền bối, Ngô Vọng tiếng nói giống như cửu u gió lạnh, cái trán hắc tuyến tràn ngập các nơi, nuốt sống góc điện, kia thấp đầu hơi nâng lên, đáy mắt xuất hiện một đạo sắc bén hồng mang. Ngô Vọng ngao ô một tiếng, lôi đã dùng quen đại phủ liền xông ra ngoài. Kia đi chân trần áo tơi lão giả quay đầu liền chạy, bưng mộc trướng khi đi ngang qua chi địa điểm ra một mảnh lại một mảnh bụi cỏ hoa dại, trong rừng tạo nên lão nhân cười to cùng thanh niên gào thét. A à, ha ha ha ha, đối nhân hoàng bất kính thế nhưng là tội lớn. Sĩ không thể nhục, bác giã nhân tộc còn không thuộc sự quản lý của ngươi. Người trẻ tuổi ngươi muốn giảng đạo lý a, ha ha ha. Quá trình này ngươi không phải thật vui sướng. Lão phu lúc đầu chỉ là muốn ở chỗ này làm cái đan phòng, ai biết ngươi càng như thế cường hoành, không cách dùng lực đều có thể xây ngôi đại điện. Ngươi đem ta cứu vớt thế giới mộng tưởng trả lại, ta hạ bao lớn quyết tâm mới tiếp viêm đế lệnh. Ha ha ha ha, khả tạo chi tài, khả tạo chi tài a, lão phu đột nhiên liền muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Không cần, ta không cần. Người tuổi trẻ mộng tưởng là chân quý nhất, ngày ấy, Ngô Vọng hoàn thành thiên đế đều không làm được qua hành động vĩ đại, giờ binh khí đuổi theo đương đại nhân hoàng chạy qua đầy khắp núi đồi, theo hoàng hôn, chạy tới đêm tối. Trời tảng sáng dần, giữa sườn núi một chỗ mặt hướng trời đông trên sàn gỗ, Ngô Vọng ngồi xếp bằng. Sau lưng tung bay viêm đế lệnh xoay chậm chậm, khí tức trong người chính theo kỳ dị nào đó lộ tuyến không ngừng chuyển động, mỗi lần chu thiên vận chuyển đều sẽ để Ngô Vọng khí tức tăng dày hơi hào. Không có cách, tu hành nội tình quá yếu. Bộ công pháp này không có danh tự, hắn hỏi thần nông tiền bối lúc, tiền bối để hắn tùy ý lấy cái tên, gọi phần thiên, diệt thiên, đồ thần, sát cẩu công cũng không đáng kể, dù sao bộ công pháp này chỉ có thể thông qua viêm đế lệnh tập được. Lúc đầu, Ngô Vọng cho là mình là cái kia duy nhất. Nói lên việc này tựu đầy bụng tức giận, nghe được, thần nông, hai chữ, Ngô Vọng đáy lòng tựu nổi lên kinh ý, đến mức trước đây bị dao động thành miễn phí lao lực. Muốn một gian xinh đẹp phòng lớn, nói thẳng không được sao, trực tiếp nói với mình rất khó khăn sao. Nhất định phải dùng loại phương thức này dày vò hắn một trận, còn không cho dùng kỳ tinh thuật, còn không cho dùng tụ khí cảnh ít ỏi pháp lực. Chính lúc này, kẹt kẹt, kia một điện lầu ba cửa sổ mở ra, nào đó lão nhân vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, mở ra mông lung mắt buồn ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm. A nha, coi như không tệ, cái này không cách dùng lực thuần thủ công chế tạo phòng ở coi như không tệ. Ngô Vọng cái chán trong nháy mắt nhảy lên chữ thập gân xanh. Nếu không phải đánh không lại lão gia hỏa này, chính mình hôm qua trực tiếp hô một tiếng chiếu cố tốt gia mẫu, tự triển khai tinh dực nhào tới. Trời đông xuất hiện một mảnh vỏ quýt, ngựa ngày nữ thần khung xe đã chuẩn bị nâng thái dương tinh xuất trinh. Ngô Vọng lập tức thu nhiếp tinh thần, đối mặt với trời đông mặt trời mọc, tĩnh tâm vận chuyển viêm đế quyết, hấp thu thiên địa ở giữa luồng thứ nhất hỏa hành chi lực. Kia mộc điện bên cửa sổ, thần nông thị mỉm cười nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh, đáy mắt lại xẹt qua mấy phần suy tư, lẩm bẩm nói. Tiểu gia hỏa ngộ tính cũng không tệ, lại nhanh như vậy liền đem chu thiên quỹ tích điều chỉnh tới. Ngôn ngữ vừa dứt, Ngô Vọng bên kia đột nhiên gào to một tiếng, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay không ngừng đập trên mông hỏa diễm. Mà hắn nguyên bản ngồi bồ đoàn, giờ phút này không ngờ trải qua đốt thành hỏa cầu. Thần nông thị tại kia vuốt râu cười to, Ngô Vọng trừng mắt thần nông thị. Vừa định hỏi cái này khẩu quyết có phải hay không có vấn đề, bỗng phát giác được thân thể hơi khác thường, cúi đầu liếc một cái, lập tức gập cong quay người, vội vã chạy hướng nơi xa. Thần nông thị tiếng nói từ phía sau bay tới, thiếu niên nhân hỏa khí thật to lớn. Ngô Vọng quay đầu giống lên âm thanh, ngươi vừa mới bắt đầu tu công pháp này không phải người trẻ tuổi sao? Thần nông thị kia bình tĩnh tiếng nói bay tới, lão phu trăm tuổi tu thành thiên tiên, được đời nhân hoàng coi trọng truyền nhân hoàng chi vị. vừa tu phương pháp này lúc trực tiếp nhập tầng thứ 8, rất bình tĩnh. Ngô Vọng không khỏi nháy mắt mấy cái, dừng lại chạy, đầu đằng sau sáng lên một chiếc bóng đèn nhỏ. Nhân tộc người bình thường thọ nguyên đều là 4-500 năm, trăm tuổi vẫn là thanh niên trai tráng a, tiền bối ngài 100 tuổi tựu tịt ngòi. Ân làm sao không có động tĩnh, Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn mục điện vị trí, chợt thấy một đóa hắc vân chậm rãi bay tới, trong đó lôi đình giao thoa, ẩn chứa cực mạnh mộc hoa chi lực. Khen xoạt, một đạo thiểm điện thẳng tắp bổ tới, Ngô Vọng nhấc chân lách mình khó khăn lắm tránh thoát, quay đầu trừng mắt nhìn trên mặt đất ném ra tới cái hố, cả người đều bị hắc tuyến nuốt hết. Không chơi nổi tự hỏi một chút ngươi có phải hay không không chơi nổi. Ngô Vọng đối nhà gỗ nhe răng nhếch miệng liếc mắt, quay người hướng phía cây cối rậm rạp chi địa chạy gấp. Hắc Vân nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong rừng vang lên vui sướng lôi điện khúc tấu, khi đó mà cao vút, khi thì phá âm nam cao âm, tại đại sơn lũng sông bên trong vang vọng thật lâu. Không thể một mực bị động như vậy xuống dưới. Muốn chủ động xuất kích, muốn báo thù tuyết hận. Hắn Ngô Vọng xuất sinh từ Bát Giã thị tộc, theo Bát Giã truyền thống, cái kia chính là trời đất bao la, ai cũng không sợ, lão bà một hô, lập tức về nhà, Bát Giã nhân tộc, ai cũng không phục. Lại nói, thần nông thị như thế đại số tuổi, cũng không nghe hắn nói có nữ nhi gì gì đó, trở thành tương lai mình nhạc phụ xác suất nhỏ như không hợp thói thường. Sợ cái gì, lại kiêng kỵ cái gì, hắn là nhân vực nhân hoàng, ta vẫn là Bát Giã đại thị tộc thiếu chủ. Nhân vực nhân hoàng là tương đương với Bát Giã cộng chủ, hai người bọn họ thân phận địa vị cũng liền kém 3-4 cái cấp độ. 4-5 lên đều không khác mấy, mặc dù trên thực tế không thể như thế luận, tuyên chiến, hắn muốn đối đương đại nhân hoàng trực tiếp tuyên chiến. Bờ sông nhỏ, Ngô Vọng mặc rách dưới áo ngắn quần đùi, chịu lấy khói đen bốc lên đầu ổ gà, tràn đầy than đen trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Thế là, thần nông tiền bối, ngài biết khi tinh thuật làm ra băng, cùng tự hành đông lạnh ra băng có cái gì khác biệt sao? A à, lão phu ngược lại là không có nghiên cứu qua kỳ tinh thuật. Đây là chúng ta Bát Giã đặc cung, hạ sốt trà lạnh. Ngô Vọng đem hai chén nổi lơ lửng hình vuông khối băng trà lạnh, cẩn thận từng ly từng tí bưng đến lão tiền bối trước mặt. Đây là ngài hôm qua dạy ta hạ sốt trà phối phương, ta dùng Bát Giã thủ pháp điều chế qua, ngài nếm thử hai loại khối băng có khác biệt gì? Thần nông thị mỉm cười, cẩn thận quan sát hai mắt kia khối băng. Lại nhìn một chút nước trà, phát giác cũng không dị dạng, mới mỉm cười gật đầu, bưng lên đến riêng phần mình uống một ngụm, cẩn thận phẩm vị. Rất nhanh, hắn cười nói, một chén này so sánh ngọt, cái này chén càng thêm thanh chính. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, cười nói, ngài có thể phân ra cái nào chén khối băng là dùng kỳ tinh thuật làm sao? Đây là tại kiểm tra lão phu ha ha, để lão phu lại nếm thử. Thần nông thị nghiêm túc uống hai đại khẩu, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận trải nghiệm. Ngón tay gõ bàn một cái, cười nói, người cái này có thể không làm khó được ta, hơi ngọt cái này chén hẳn là dùng kỳ tinh thuật làm thành khối băng. Ân ngươi thối lui bên cửa sổ làm cái gì? Ngô Vọng cười nói, kỳ thật hai chén khối băng đều là dùng kỳ tinh thuật làm, tiền bối ngài đoán sai. Không có khác nhau ngươi cho lão phu nếm cái gì? Pha trà nước Ngô Vọng nghiêm trang nói, ngọt ly kia là thu thập hạt xương, mặn ly kia là phổ thông nước suối. Thần nông thị không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, bưng lên ly kia ngọt ngào nước trà uống vào mấy ngụm, cười nói, ngươi ngược lại là có lòng rồi, vậy ngươi lui cái gì? Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì, ngài không hỏi xem là ở đâu thu thập hạt xương sao? Thần nông thị mặt mo tối đen, Ngô Vọng vèo một tiếng nhảy ra cửa sổ, mở ra tinh rực bay về phía chân trời, phát ra một trận càn rỡ cười to. Là tại hậu sơn nhà xí mảnh ngói lên, yên tâm đi ngài, tuyệt đối sạch sẽ, ha ha ha. Hỗn trướng, ngươi cái danh con, cho lão phu trở về. Mộc điện bên trong truyền ra một tiếng nhân hoàng gào thét, lão nhân kia xách theo mộc trượng nhảy ra cửa sổ, lưu lại đạo đạo tàn ảnh nhanh chóng đuổi theo, để Ngô Vọng tiếng cười im bặt mà dừng. Lại, qua mấy ngày, Ngô Vọng ngay tại trong núi ngồi xuống, thần nông thị chống mộc trượng chậm rãi mà tới. Vô Vọng lão phu xem ngươi công pháp tinh tiến cấp tốc, nhưng vẫn như cũ có chút không được hoàn mỹ, nơi này có một cái tu hành quyết khiếu. Người muốn học hay không? Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, nghiêm mặt nói, tiền bối, tu hành ứng làm gì chắc đó, không thể tham công liều lĩnh, tu hành đường tắt nhìn như là đường tắt, kỳ thực chỉ là nhất thời đường tắt. Không cần phải lo lắng, đây cũng không phải là đường tắt, chính là phục hy tiền bối truyền xuống một điểm quyết khiếu. Thần nông thị chậm rãi nói, lão phu mặc dù bình thường yêu thích cùng ngươi đùa giỡn một chút, nhưng tu đạo loại sự tình này có phải hay không hội sẽ hố ngươi. Dù sao trên người ngươi cũng có một phần nhân vực tương lai hy vọng. có thể hay không hỏi thăm ngài hiện tại giải ra nhiều ít phân hy vọng. Đại khái mấy trăm phân đi, vậy ta an tâm, Ngô Vọng cười nói, vậy ta càng không vội, chậm rãi tu hành chính là. Thần nông thị trong mắt toát ra mấy phần sầu não, ngửa đầu hơn 10 độ, chậm rãi nói, ngoại trừ ngươi, đều đã chết yểu. Ngô Vọng không khỏi khẽ giật mình, vì cái gì, nguyên nhân có rất nhiều, cuối cùng là bọn hắn chịu không nổi nhân hoàng mệnh cách, thần nông thị thở dài, đây cũng là ta nhất phát sầu địa phương, thiên đế thiết hạ tầng tầng gông cùng xiềng xích, nhân hoàng người thừa kế một mực là nan đề. Dù sao giống như lão phu như vậy, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan, 30 tuổi thành tiên, 100 tuổi thiên tiên, còn dành thời gian biên soạn bách thảo kinh cường vận chi nhân, quá khó tìm tìm. Ngô Vọng luôn cảm giác mình bại, thua ở loại kia có thể sử dụng bi thương ngữ cảnh trang bức giọng điệu. Cao vẫn là ngài cao, kia quyết khiếu là cái gì? Đến, trước phục dụng cái này hai viên lão phu đặc địa vì ngươi luyện chế đan dược, lại vận chuyển đoạn này khẩu quyết. Như thế như thế, như vậy như vậy. Một lát sau, Ngô Vọng toàn thân xuất hiện một cỗ màu ửng đỏ, khí tức đang nhanh chóng ngưng tụ, lại vô cùng tinh khiết, liền là có chút đứng ngồi không yên, vô ý thức dùng trường bào che khuất thân eo. Thần nông thị chậm rãi nói, luyện tinh hóa khí chi pháp, đã là tu hành ban sơ chi cơ sở, cũng là như vậy quyết khiếu yếu điểm. Ngươi lúc này toàn thân dương khí bị kích phát, chính là tăng tiến tu vi thời cơ tốt, không cần phải lo lắng, coi như không luyện hóa được nhiều như vậy dương khí, cũng có thể tìm một nữ tử song trưởng lẫn nhau chống đỡ, đồng thời vận chuyển lão phu dạy ngươi khẩu quyết, liền có thể làm đến âm dương điều hòa, có ích lợi cho nhau. Ai nha, đột nhiên quên ngươi quái bệnh không thể tiếp xúc nữ tử, xem ra chỉ có thể ăn chút đau khổ. Ngô Vọng đầu đầy mồ hôi, một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng vận chuyển viêm đế quyết. Thần nông thị phiêu nhiên mà đi, lại tại Ngô Vọng phía sau thả một viên đan dược, nói một tiếng, nhịn không được tụ phục đan này, có thể nhịn được tụ luyện hóa tinh nguyên, đây coi như là đồng tử tu phương pháp này chỗ tốt. Mặt già bên trên tràn đầy vui vẻ mỉm cười. Ngày ấy, Ngô Vọng bước vào viêm đế quyết đệ nhị trọng. Từ sau lúc đó trong vòng 3 tháng, mảnh này yên tĩnh rừng sâu núi thẳm, triển khai một trận lại một trận, mưu kế cùng cơ trí đều xem trọng đọ sức. Thiếu chủ không trở lại sao? Xuôi nam trên thuyền lớn, bóng người xinh xắn kia dựa vào đầu thuyền, lẳng lặng ngắm nhìn biển trời một tuyến chỗ. Nàng quanh người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái mơ hồ linh điệp, trên biển trôi nổi linh khí đi ngang qua nơi đây lúc, cũng sẽ tại nàng bên người đánh cái chuyển, chủ động đưa vào một chút tinh khiết linh lực. Cách đó không xa, Tả Động chân nhân trong đôi mắt già nua tràn đầy cảm khái. Tự, chỉ đơn giản như vậy tự ngưng đan cảnh đỉnh phong, lập tức liền muốn kết thành kim đan, lại kết kim đan cảm ngộ đều đã dồi dào, xác suất thành công gần như 10 thành sao. Ngày đó lão tiền bối đến cùng là người phương nào, một viên đan dược, liền để bản thân đã thoát thai hoán cốt một lần đồ nhi, lại một lần thoát thai hoán cốt. Thiếu chủ, Lâm Tố Khinh nhu nhu chỗ tiếng gọi, trong mắt tràn đầy kiên định. Ta chắc chắn sớm tu thành kim đan, Nguyên Anh, tại nhân vực nghe nói thiếu chủ thanh danh tựu lập tức đuổi đi qua phụng dưỡng. Tố Khinh, ngươi không cần phải lo lắng, Tả Động chân nhân ôn thanh nói, Vô Vọng tiểu hữu bối cảnh thâm hậu, tư chất phi phàm, kia lão tiền bối tất nhiên là coi trọng hắn điểm ấy, thu hắn làm đồ, truyền thụ huyền công diệu pháp. Lúc này hắn hẳn là tại cái nào đó thâm sơn lão lâm tiêu giao khoái hoạt tu hành, chớ có lo lắng. Thiếu chủ hắn, xưa nay rất được lão nhân yêu thích đâu, nhất định có thể cùng vị tiền bối kia cao nhân vui sướng ở chung. Lâm Tố Khinh nói như thế câu, quay người lướt tới buồng của mình. Ngộ đạo, tu hành, ngày nào đó, Ngô Vọng chịu lấy chói trang liệt nhật, ở chân, nhấc lên một khối ngay ngắn cự thạch, tại một chỗ thanh đàm biên giới ghim trung bình tấn, dưới thân bảy biện hai cái sáng loáng lưỡi dao. Trong không khí nổi lơ lửng một đoàn mây mù, cái này mây mù hội sẽ không có quy luật chút nào chỗ ngưng tụ thành một cái búa hơi, thỉnh thoảng nện ở trên đá lớn, chấn Ngô Vọng hai chân một trận run rẩy. Mấy tháng dày vò xuống tới, Ngô Vọng xác thực so rời đi Bắc Giã lúc hơi cường tráng chút ít. Nếu là hùng hãn có thể nhìn thấy tình hình như vậy, đoán chừng có thể kích động đến giả nước mắt tung hoành. Cái nào đó lão tiền bối ngồi tại cách đó không xa cạnh đầm nước, cuốn lên ống quần, hai chân ngâm tại mát mẻ trong suối nước, trước mặt tung bay một cái thùng gỗ, trong đó đặt vào mấy cái trái cây. Nhàn nhã buổi chiều, liền nên thích ý ăn một chút qua, uống chút trà, dày vò người trẻ tuổi, tìm xem việc vui. Không sai biệt lắm tự nghỉ ngơi một trận, thần nông thị ôn thanh nói, dục tốc bất đạt, thể phách rèn luyện cũng không phải là một ngày chi công. Đoàn kia mây mù tiêu tán theo, Ngô Vọng nhếch miệng cười cười, giờ tảng đá lớn có chút ổn trọng hướng trước bước ra hai bước, lúc này mới đem thạch đầu bình ổn đặt ở đầm nước, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn y phục một giải, nhào vào trong đầm nước một trận bay nhảy, giày vò đủ mới nhảy đến bên bờ, mặc một cái quần cộc hoa lớn, tùy ý triển hiện tuổi trẻ cường tráng thân thể, tại thần nông thị bên người thành thành thật thật ngồi xuống. Tiền bối, ta cảm thấy hai ta như thế lẫn nhau tổn thương xuống dưới, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Không sung sướng sao, chủ yếu là làm trái ngài hình tượng cao lớn, Ngô Vọng cười hắc hắc âm thanh, dạng này, chúng ta riêng phần mình lấy trước ra điểm thành ý, ngài cái này quả chám không thể ăn. Nói xong, đem thần nông thị trong tay quả chám đẩy ra, lộ ra trong đó giấu giếm tiểu ngư đâm. Thần nông thị bình tĩnh cười một tiếng, lấy ra vừa rồi Ngô Vọng đứng trung bình tấn lúc, kia hai cái lưỡi dao hạ co duỗi chúc tiết. Ngô Vọng ho âm thanh, cúi đầu mân mê một trận, lấy đi trong thùng gỗ phun nước cơ quan, cùng kia nho nhỏ màu xanh lục túi nước. Thần nông thị khóe miệng có chút giật giật, rút đi Ngô Vọng cái mông phía dưới còn chưa tan đi khai dương dương đan. Sau đó già trẻ hai người bèn nhìn nhau cười, riêng phần mình lộ ra vui mừng ánh mắt, cùng nổi lên thân hướng phía bên rời mấy trượng, một lần nữa nhập tọa. Tiền bối, làm nhân hoàng rất rảnh rỗi sao? Ngô Vọng buồn bực hỏi một câu, tiền bối ngài gần nhất giống như một mực tại cái này chỉ điểm ta tu hành. Sự tình giao cho bọn thủ hạ làm, chỉ cần làm chút ít ảnh hưởng toàn bộ nhân vực quyết sách, thần nông thị thở dài, nhân vực nhân hoàng càng nhiều hơn chính là một loại biểu tượng, trọng yếu nhất tác dụng, liền là triệt tiêu chúng thần đối nhân vực áp lực. Sở dĩ, nhân hoàng nhất định phải đủ mạnh. Ngô Vọng lại hỏi, thiên đế nhằm vào nhân hoàng làm rất nhiều hạn chế. Thần nông thị chậm rãi nói, không sai, đế khốc không dám ở nhân vực hiện thân, lại có thể di động dùng đại đạo, dưới tay hắn đại tư mệnh trưởng quản vạn linh chi thọ thiên, cho nhân tộc mặc lên thọ tuổi gông xiềng. Thần có thể trường sinh bất tử, bạn đạo mà sinh, tự có tiêu vong. Ngô Vọng suy tư một trận, khẽ gật đầu, lại hỏi, ta có thể ở chỗ này tu luyện tới lúc nào? Đợi ngươi ngưng đan cảnh, công pháp tu đến đệ tam trọng. Thần nông thị nhìn xem Ngô Vọng phía sau tung bay viêm đế lệnh, đến lúc đó, vật này liền hội nhập trong cơ thể ngươi, bạn ngươi thần hồn. Nó có rất nhiều diệu dụng, cũng có thể hộ ngươi thần hồn một lần không chết. Ngô Vọng gãi gãi đầu, đây chẳng phải là nhanh, là nhanh, thần nông thị cười nói, cầm nhân hoàng đưa cho ngươi chỗ tốt, ngươi dù sao cũng nên cho nhân tộc làm chút chuyện, sau đó ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đi Tây Giã một chỗ kỳ diệu quốc gia, nơi đó ngươi chắc chắn 10 phần vui vẻ. Cái gì địa phương, nữ tử quốc, cách nơi này không xa. Thần nông thị trực tiếp cho đáp án, nữ tử quốc sắp phát sinh một trận phản loạn, vị trí hoàn cảnh cũng có chút đặc thù, người đi đi một chút, nhìn xem, nếu là không muốn ra tay tựu không xuất thủ. Nếu là muốn ra tay, tựu dùng ngươi kỳ tinh thuật giúp đỡ các nàng. Quyết định bởi quyền hoàn toàn ở ngươi, ta chỉ là đưa ngươi đi qua, ngươi như hiểu được trong lòng khí không thuận, có thể trực tiếp bay đi. Cái này sẽ không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái thí luyện a? Ngô Vọng nói lầm bầm, ta đối với các ngươi loại này có thể luyện chết người thí luyện cũng không cảm thấy hứng thú. Thần nông thị có chút nhíu mày, hỏi, luyện chết người này làm sao nói? Mục điện bên trong, đã kể xong Bắc Giã thí luyện tiểu cố sự Ngô Vọng, gối lên cánh tay nằm ngửa trong góc võng bên trên. Lão tiền bối giống như thật sự tức giận, biểu lộ có chút dọa người. Đại khái, đây chính là nhân hoàng đi. Mặc dù không đến tại một giận xác chết trôi ngàn dặm, nhưng giờ phút này lên lửa giận, cũng làm người ta trong lòng run sợ, không dám nhìn thẳng. Vị lão nhân này đối mặt với dược đỉnh thật lâu đứng lặng, cùng với khẽ than thở một tiếng xoay người, đưa tay, lại rơi xuống, nhìn về phía xó xỉnh bên trong Ngô Vọng, nói. Vô Vọng ngươi hiểu được, việc này nên xử trí như thế nào? Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, đây là muốn nhìn hắn có hay không làm nhân hoàng trí tuệ. Thật có lỗi, thật xin lỗi. Ngươi là tốt tiền bối. Giống như không phải nhất định phải hắn đứng ra mới có thể cứu vớt thế giới, Ngô Vọng vẫn là muốn đợi giải quyết cái này quái bệnh về sau, hồi trở lại Bắc Giã tiêu dao khoái hoạt. Nếu là có thể mang theo cha mẹ cùng tương lai nàng dâu cùng một chỗ trường mệnh mấy vạn tuổi, vậy liền không thể tốt hơn. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, rõ ràng, lời ít mà ý nhiều nói một tiếng. Không biết, thần nông thị lập tức lộ ra cười ôn hòa ý, xem Ngô Vọng mục quang nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Không sai, lúc này tốt nhất là không biết, không hỏi, không nghĩ tới người cái tên này còn có thâm trầm như vậy lòng dạ, nhưng hôm nay, ta nhưng lại không thể không gõ bọn hắn vài câu. Ngô Vọng không khỏi lấy tay nâng trán, co quắp nằm tại rổ treo bên trong. Tùy ý đi, đều là mệnh. Thần nông thị mỉm cười gật đầu, tay phải bên cạnh tay áo phiêu động, tiền phương nhiều một đoàn mây mù lại cấp tốc ngưng tụ thành hơn 10 đạo hư ảnh. Những này hư ảnh bản thể cách nơi đây không biết bao xa, già vẫn tráng kiện đạo giả, thân mang áo giáp lão tướng, chống đầu rắn ngoặt lão ẩu, còn có dựa vào sau đứng đấy kia mấy tên hơi có vẻ tuổi trẻ trúc trung niên võ tướng, mỗi một cái đều là khí vũ bất phàm. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là hư ảnh, không có bất kỳ cái gì khí tức, cảnh giới hiển lộ, lại làm cho chúng hư ảnh vô pháp nhìn thấy Ngô Vọng, cảm giác được nồng đậm uy áp. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm tán thưởng, nhân hoàng dưới tay những đại thần này, thực lực tám thành đều tại bản thân lão cha phía trên. Giây lát, cái này hơn 10 đạo hư ảnh cùng nhau đối thần nông thị hành lễ, miệng nói. Bái kiến bệ hạ, thần nông thị khoát khoát tay, chậm rãi nói. Hôm nay cùng các ngươi thần hồn truyền niệm, là vì hai sự tình. Thứ nhất, chớ có lại đi tuổi trẻ tiểu bối thí luyện sự tình, như vậy tìm không ra đại khí vận chi nhân, sẽ chỉ vô ích hao tổn nhân vực chiến lực. Thứ hai, từ hôm nay, không thể trong bóng tối liên lạc nhân vực bên ngoài nhân tộc thế lực, nếu có chủ động tìm nơi nương tựa nhân vực người có thể tiếp nhận, nếu không phải chủ động tìm nơi nương tựa không thể bức bách mê hoặc. Cái này hơn 10 tên lão giả đồng nói, thần tuân mệnh. Một lão ẩu lo thầm nghĩ, bệ hạ, ngài thọ giới hạn dùng nguy cấp sự tình gặp trắc trở chúng tiểu bối phận, cũng là vì tìm được cường vận, phúc nguyên chi nhân. Như bệ hạ trách tội, lão thân nguyện lĩnh trách phạt. Thọ giới hạn sự tình không cần phải lo lắng, ta đã có ứng đối chi pháp. Thần nông thị nói, bản chưa xuống định quyết tâm, bây giờ ngược lại là suy nghĩ nhiều sống chút ít tuổi tác, nhìn một chút nhân tộc ta phải chăng có thể nghênh đón thịnh thế. Có lão tướng vui vẻ nói, bệ hạ, ngài có kéo dài mạng sống biện pháp, vì sao không nói sớm. Ha ha ha, thần nông thị cười nói, những năm này tinh nhiên dược lý, từ cũng là có thu hoạch, trước đây cũng không quá nhiều nắm chắc, bây giờ ngược lại là có. Ngô Vọng đầu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, mặc dù cùng lão tiền bối ở chung không coi là nhiều lâu, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng phát giác thần nông thị đang nói láo. Hoặc là tại thọ nguyên đại nạn sự tình bên trên nói láo. Hoặc là tại giải quyết vấn đề phương pháp bên trên nói hoang, thần nông thị muốn bằng mượn, tuyệt không phải phổ thông linh dược bảo dược. Không phải vậy, thực lực vô cùng cường hoành toại nhân thị, phục hy thị hai vị nhân hoàng, vì cái gì không sống tới hôm nay. Ngô Vọng ở bên nhìn ra ngoài một hồi, thần nông thị nghe chúng đại thần liên quan tới nhân vực tình hình gần đây bẩm báo, phất tay đem sương mù tán đi. Tiền bối, bình thường thọ nguyên còn có bao nhiêu, Ngô Vọng hỏi. Hơn 300 năm, thần nông thị chống quải trượng chậm rãi hướng về phía trước, cười nói, muốn cho tân hoàng ít nhất ngàn năm thời gian trưởng thành, ta bộ xương già này còn nhiều hơn dãy giụa chút ít niên đại. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nói tiền bối thọ nguyên sự tình, nếu có cái gì ta có thể giúp đỡ, có thể trực tiếp phân phó, tạm thời cho là còn tiền bối là ta chẩn bệnh quái bệnh ân tình. Tốt, thần nông thị mỉm cười ứng tiếng, đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh, chậm rãi nói. Lão phu còn có mấy món tâm sự, nhưng ngươi có thể giúp đỡ không nhiều. Đợi ngươi nữ tử quốc một nhóm sau liền đi nhân vực đi, cái này nhân vực có đáng giá hay không được ngươi thủ hộ, bởi chính ngươi phán đoán. Vô Vọng, ngươi hiểu được, người cả đời này bận rộn, bôn ba không ngừng, gây nên là cái gì? Ta cảm thấy là ba chữ. Cái nào ba chữ? Ngươi, ta, hắn, Ngô Vọng chậm rãi nói, ngươi đại biểu cho muốn đi thủ hộ, phải đi thủ hộ chi nhân, ta chính là ta tự thân, hắn là những cái kia có thể bị ta ảnh hưởng đến người. Thần nông thị hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngô Vọng, khen, ngươi có thể có như vậy cảm xúc. Đây chính là, đời trước trên sách xem ra. Ngô Vọng cười cười, hai mắt nhắm lại, thanh âm dần dần chậm dần. Thần nông tiền bối, ta có thể cảm giác được, ngài cả đời này đều dâng hiến cho nhân vực, dâng hiến cho y đạo, dâng hiến cho nhân tộc quật khởi đại nghiệp. Nhưng ở trong quá trình này, có phải hay không quên đi cái gì đâu? Thần nông thị trong mắt nổi lên nhàn nhạt hồi ức thần sắc, biểu lộ hơi có chút cảm khái, cười nói. Làm sao muốn nhìn lão phu nước mắt tuôn đầy mặt, ai, ngài suy nghĩ nhiều. Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, đem dưới người mình đè ép chữ vật pháp bảo, lặng lẽ thu nhập một cái khác chữ vật pháp bảo. Bên trong cũng không có gì, liền là có vài hũ bác giã rượu ngon nhất, một cái nhị hồ, mấy chương trước đây vẽ xuống thần nông nếm bách thảo tư tưởng đồ. Hiếu kính lão nhân là Lam Tinh chủng hoa gia truyền thống Mỹ Đức, ở đâu là muốn nhìn người khóc. Tục, thần nông thị ôn thanh nói, Vô Vọng, người đi nhân vực đằng sau, phải đề phòng hai cái thế lực. Thập thần giáo cùng thập hung giáo, Ngô Vọng lập tức tới tinh thần, cố ý nói sai một cái danh hiệu. Thần nông thị khẽ lắc đầu, cười nói, thập thần giáo liền là thập hung giáo, bọn hắn tự xưng thập thần giáo, được người xưng làm thập hung giáo, là nhân vực chi địch thẩm thấu vào nhân vực trong bóng tối dựng lên thế lực, cung phụng thập hung thần. Gần nhất cái này 2000 năm đến, nhân vực bên trong tiên ma xung đột ngày càng kịch liệt, cái này thập thần giáo trong bóng tối đã làm nhiều lần chuyện tốt. Đáng tiếc, bọn hắn có chút phân tán, lại có khống chế tâm thần người thủ đoạn, không chỉ có rất khó trừ tận gốc, thường thường cho tàn lại cháy, năm gần đây còn có trà trộn vào nhân vực các đại tông môn dấu hiệu. Ngô Vọng cười nói, nhân vực không có dò xét nhân hồn phách biện pháp sao? Thần nông thị chậm rãi nói, tất nhiên là có, nhưng rất khó tra ra dị thường. Xem ra, tu tiên chi pháp cũng không phải khắp nơi chiếm ưu, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta đề nghị nhân vực đi Bắc Giã mời một nhóm đại tinh tế phía trên tế tự, tại nhân vực làm cái loại bỏ. Kỳ tinh thuật có một môn xem hồn chi pháp, ta trước đây liền bằng phương pháp này thấy được Vương Lân thần hồn dị trạng. A, thần nông thị hai mắt tỏa sáng, một cái đại thủ đập vào Ngô Vọng đầu vai. Đã như vậy, trừ bỏ thập hung điện chuyện này, tự giao cho ngươi tới làm. Khi tất yếu có thể tìm bất luận cái gì một nhà tông môn, tế ra ngươi cái này viêm đế lệnh, lập tức triệu tập cao thủ trợ trận. Ngô Vọng yên lặng rút chính mình một vả. Thần nông thị chậm rãi nói, bất quá, ta không quá đề nghị ngươi tế ra viêm đế lệnh. Ngô Vọng đưa tay xoa xoa mi tâm, dù sao phía trước mấy trăm vị đều chết yểu. Thông minh, loại trừ thập hung điện, còn muốn đề phòng thế lực nào? Ai, liền là lão phu năm đó tự tay dựng lên tứ hải các. Thần nông thị sắc mặt có chút u ám, thở dài, mới vừa nói có lợi ích trách nhiệm người kia, chính là tứ hải các các chủ, cũng là năm đó ta có chút tín nhiệm đệ tử. Nàng bản tính là không có vấn đề, đối nhân vực trung thành tuyệt đối, nhưng quyền thế hai chữ, quả thực có thể làm hao mòn lòng người. Tứ hải các bây giờ gánh chịu nhân vực quá nhiều mệnh mạch, đối nhân vực ngược lại tạo thành chế ước. Ngô Vọng lập tức nói, việc này đừng tìm ta, ta là Bắc Giã thiếu chủ, có thể chỉnh đốn không được nhân vực thế lực lớn. Chỉ là để ngươi đề phòng, chớ có gặp đố kỵ. Ta đã chọn một cái khác tiểu gia hỏa, để hắn đi chỉnh đốn tứ hải các. Nói cho cùng, tứ hải các chỉ là ra chút ít vấn đề, còn chưa tới nhất định phải xuất thủ gạt bỏ tình trạng, lão phu cũng không thể tự hủy tường thành. Thần nông thị bình tĩnh cười một tiếng, tại trong tay áo lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt, lại nói. Tay trái ngươi bên cạnh giới chỉ, trong đó là Bách Thảo Kinh bên tay phải giới chỉ. Trong đó có một bình chữa thương mạng sống dùng đan dược, mấy ấm thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đan dược. Hai chọn một, chọn đi. Ngô Vọng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chọn bên tay phải mang đan dược giới chỉ. Thần nông thị mặt đều đen, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đạo lý kia ngươi cũng không hiểu sao. Đương nhiên hiểu, Ngô Vọng cười nói, nhưng ta không thích luyện đan. Huống chi, tiền bối chỗ lấy Bách Thảo Kinh nên sẽ không tàng tư. Coi như tại nhân vực thuộc về chân quý luyện đan chi pháp, vậy cũng có cái khác tới tay phương pháp. Nhưng cùng một tấm đan phương, người khác nhau luyện chế ra đến hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiền bối ngài luyện chế đan dược, thế nhưng là trên đời này khó tìm chân bảo. Trong này nhìn như chỉ là từng khỏa bảo đan, đối vãn bối như vậy đạo hạnh hơi cạn tôm nhỏ tới nói, liền là mệnh a. Thần nông thị lập tức cười đến híp cả mắt, tiện tay đem cái kia giới chỉ cũng ném cho Ngô Vọng. Cầm đi đi. Hai cái nhẫn một âm một dương, đồng thời đeo tay trái tay phải bên trên, có thể che lấp khí tức, bài trừ một chút đê giai trận pháp, trước đeo lên đi. Tả tiền bối, Ngô Vọng đem giới chỉ đơn giản luyện hóa, mang tại trái phải ngón tay, lại đem hắn chữ vật pháp bảo toàn bộ để vào trong đó. Nhân hoàng ban thưởng bảo, quả nhiên là đồ tốt, trong đó không gian liền là một chữ đại. Hắn hơi có chút nghi ngờ hỏi một câu, thế nào, xem tiền bối ngài điệu bộ này, cái này muốn đuổi ta đi. Ngồi xuống đi, thần nông thị ôn thanh nói, lão phu muốn lên đường đi tìm phá giải thọ nguyên đại nạn chi pháp, vì ngươi thể hồ quán đỉnh, đi vào ngưng đan chi cảnh. Ngô Vọng cau mày nói, thể hồ quán đỉnh sẽ có hay không có cái gì di chứng vãn bối hiểu được, làm gì chắc đó tu hành mới là. Thần nông thị lại cười nói, định thần, Ngô Vọng càng không có cách nào tự điều khiển chậm rãi hai mắt nhắm lại, tự hành xếp bằng ở tại chỗ, quanh người có khí tức bắt đầu quanh quẩn. Thần nông thị đưa tay đưa tới Ngô Vọng sau lưng tung bay viêm đế lệnh, vẽ lên cái hỏa hồng sắc ký tự, cái này viêm đế lệnh dây lát thời quang mũi nhọn mãnh liệt, hóa thành một ánh lửa chui vào Ngô Vọng ngực. Thanh thanh minh minh, phiêu phiêu miểu mịt mù, Ngô Vọng, mở mắt, đã thấy chính mình vị trí là xương trắng tràn ngập, giống như là ngồi tại trong mây, mộng cảnh. Từng sợi hỏa quang từ hắn dưới thân trong mây hội tụ, lại chui ra mây mù, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành trắng nhạt hỏa diễm bao khỏa viêm đế lệnh. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng đáy lòng hiện ra một tầng lại một tầng cảm ngộ, đạo quả tựu giống như ngày mùa thu bên trong chín mùi táo đỏ, mặc hắn tiện tay ngắt lấy. Không chỉ như vậy, thể nội vận hành pháp lực trở nên càng tinh khiết hơn, từng sợi thuần túy hỏa trúc linh lực từ hắn khí hải hội tụ, lại giống như phong bạo quét sạch toàn thân. Hô, Ngô Vọng các vị trí cơ thể thoát ra vô số ngọn lửa, trên người áo bào gần như trong nháy mắt hóa thành tro tàn, lông tóc nhưng lại không hư hại tổn thương. Vô Vọng, nhớ kỹ, nếu như trên người ngươi quái bệnh hoàn toàn bộc phát hôm đó, ngươi vẫn không có thể đến đệ cửu trọng cảnh giới, hoặc là đã vô pháp đến đệ cửu trọng cảnh giới. Học được hưởng thụ cũng không tệ. Ngô Vọng bỗng nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn kia mặt mũi hiền lành, đầu lông mày mang cười lão giả, vừa định mở miệng nói một câu, lại bị lão giả một chưởng nhấn tại ngực. Toàn thân trên dưới cho tàn lập tức phiêu tán, càn khôn đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt liên y. Ngô Vọng không kịp nói nửa câu lời nói, quanh người quang ảnh kéo xa, mắt tối sầm lại, giác quan thứ 6 đều bị cách trở. Xoạt, vốn là ngồi xếp bằng Ngô Vọng đột nhiên ngã vào trong nước, lão tiền bối đẩy chính mình một tát này lực đạo còn chưa hoàn toàn tiêu tán, không ngờ càn khôn đấu chuyển, na di không biết bao nhiêu giảm. Ngô Vọng vô ý thức đưa tay chụp vào hai bên, lập tức bắt được hai cái bóng loáng mộc bản, sặc hai cái nước, tự chưa từng tính bao sâu mặt nước vọt ra. Đây là thùng tắm, Ngô Vọng ngồi thẳng thân thể, cảm nhận được toàn thân trơn bóng, vô ý thức ấn xuống chỗ ngực dây chuyền, lúc này liền muốn xuất ra quần áo cho mình mặc lên, linh thức hướng tứ phía khuếch tán. Đây là một chỗ nhân công mở ra động phủ, tứ phía vách đá treo màu xanh màn tre, chính mình sở tại thùng tắm ngay tại một chỗ sau tấm bình phong, vị trí coi như ẩn. Chính lúc này, linh thức đột nhiên bắt được một đạo tia chớp màu xanh từ động phủ đại môn nhanh chóng bắn mà đến. Ngô Vọng trong chớp mắt làm ra ứng đối, giới chỉ lấp lóe yếu ớt sáng ngời, một viên thủy tinh cầu bay nhanh mà ra, khoảnh khắc nổ tan. Tinh quang bùng lên, lấp kín tường băng bỗng dưng ngưng tụ thành. Nhưng cái này tường băng vừa ngưng tụ thành trong nháy mắt trực tiếp nổ nát vụn, một cây trường mâu mang theo tầng tầng vụn băng, mang theo đạo đạo tàn ảnh, đâm thẳng Ngô Vọng cái cổ. Đinh, không có huyết quang bắn tung tóe, ngược lại là trường mâu mang theo một chút hỏa hoa bị mẻ bay. Ngô Vọng bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng thật mỏng băng tinh. Cái này băng tinh lại hiện lên xanh lam chi sắc, bị kia tài liệu thi phong lôi chi thế đánh tới trường mâu chính diện đánh trúng, lại chỉ là xuất hiện một chút băng vết tích. Lại nhìn trường mâu một chỗ khác, một cái đầu ngón tay một tay cầm trường mâu, mà đầu ngón tay chủ nhân, kia thân mang khôi giáp nữ nhân, đã bị từng cái bén nhọn băng chùy chống đỡ tại bộ mặt, mắt cá chân, cái cổ, thân eo chỗ, có chút vọng động liền hội bản thân bị trọng thương. Ngô Vọng ho âm thanh, âm thầm may mắn lần trước tiếp mẫu thân dây chuyền thất thủ về sau, liền xài đại lượng thời gian suy nghĩ ra mấy bộ khẩn cấp phòng hộ dự án. Để phòng hộ, hoàn toàn không có góc chết. Ngay tại lúc này toàn thân trụi lùi có chút tỏa sáng. Ngô Vọng là cái rất yêu thích học tập thiếu niên nhân, nhất là yêu thích khai quật bên cạnh bằng hữu ưu điểm, lúc này như vậy trấn định tự nhiên, liền là học được từ Quý Mặc, Quý huynh. Hắn lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười, theo khôi giáp chiến váy nhìn lên, thấy được một tấm chính nhíu mày nhìn chăm chú chính mình nữ tử khuôn mặt. Dù sao cũng phải nói chút gì. Khục, tại hạ Vô Vọng tử, nhân vực tiểu tu sĩ, về phần tại sao ngồi tại cô nương ngươi trong thùng tắm. Ta nghĩ ngươi có thể cho ta trong chốc lát, cho ta nghĩ một cái nghiêm chỉnh lý do. Com, đương đương, cô nương kia trong tay trường mâu đột nhiên trượt xuống trên mặt đất. Nàng quanh người tuôn ra một vòng hào quang màu vàng kim nhạt, kia một sợi băng chùy lại trực tiếp phá toái, Ngô Vọng đáy lòng báo động tỏa ra. Là cao thủ, ách, vẫn là cái trừng mắt hai mắt, hô hấp thô trọng, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình yếu hại vị trí nữ cao thủ. Ngô Vọng tranh thủ thời gian cho mình làm nhiều mấy tầng băng tinh. Trong nháy mắt đem thùng tắm hóa thành thùng băng, chở mình nhảy xuống nơi hẻo lánh, từ chữ vật pháp bảo túm ra một bộ trường bào ngăn tại trước người. Cô nương, trong sạch của ta cũng là trong sạch, cô gái này cao thủ tiếng nói khẽ run lên, ngươi là, nam nhân. Ngô Vọng mặt mò đỏ ửng, rất rõ ràng, giống như chúng ta lý giải nam nhân cái từ này định nghĩa không sai, ta hẳn là. Tùy theo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nơi này, hẳn là hắn bị thần nông lão tiền bối trực tiếp đưa đến nữ tử quốc. Thân mang khôi giáp nữ nhân trong mắt lưu quang huyễn thải, định tiếng nói, ngươi từ chỗ nào đến? Từ Đông Thổ, phi, từ nhân vực mà tới. Cái này không trọng yếu. Người này lại tiếng nổ nói, đem ngươi băng hóa, cho ta xem một chút. Ngô Vọng, nam tu tại đại hoang sông Sáo, muốn thường xuyên bảo vệ tốt chính mình a. Hắn khí vận đan điền, định âm thanh quát lớn. Đạo hữu yêu cầu này có chút quá phận, nhân tộc làm tôn giáo hóa, nam nữ có khác là vì nhân văn bắt đầu. Người ta phân thuộc khác phái, lần đầu gặp nhau, há có thể như thế trực tiếp xem thân người thân thể. Cái này khôi giáp nữ tử gặp hắn biểu lộ quá mức đứng đắn, lại bị hù dọa, khóe miệng cong lên hừ một tiếng. Không phải liền là nam nhân, cùng chúng ta dáng dấp cũng không có quá nhiều khác biệt nha, ta xoay người sang chỗ khác chính là. Mời, Ngô Vọng chấn động cánh tay, nữ tử giẫm lên vụn băng lui lại mấy bước, xoay người. Nghe đằng sau truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, cái này nữ tử hơi nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến chút gì. Không đúng, đây là nhà nàng, chính ngươi thân thể trần truồng chạy đến nhà ta, còn. Nữ tử bỗng nhiên quay người, đã thấy trước mặt nam tử không ngờ trải qua thu thập thỏa đáng thân mang trường sam màu xanh, chân đạp viền vàng vân dày, tóc dài buộc thành đạo quấn, trong tay nắm lấy vậy đem quạt xếp chính nhẹ nhàng lay động. Lắc ra khỏi phong cách cử chỉ nhanh nhẹn, hoảng ra tao nhã nho nhã. Đạo hữu, nơi này chính là Tây Giã nữ tử quốc. Trước một cái chớp mắt còn tại cùng nhân hoàng nói chuyện trời đất, nghe nhân hoàng bàn giao hậu sự, khục, căn dặn chính mình phải cẩn thận đề phòng ai ai ai. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng, càn khôn đấu chuyển, tự bị trực tiếp đưa đến nữ tử quốc thùng tắm. Cái này kinh lịch thực đều có thể ra quyển sách, tự gọi thiếu chủ kỳ diệu mạo hiểm. Thay cái góc độ ngẫm lại, có được mạnh mẽ như thế thực lực nhân hoàng, lại bị thọ nguyên đại nạn gông cùng xiềng xích. Bởi vậy có thể thấy được, đại hoang thiên địa quyền lên tiếng, vẫn là nắm giữ tại viễn cổ thần chiến những cái kia cường đại thần linh trong tay, sinh linh cầu trường thọ trường sinh nói thế nào cho. Đàn ông các ngươi khí lực đều rất lớn sao, Ngô Vọng đột nhiên bị một bên mà đến vấn đề cắt ngang mạch suy nghĩ, quay đầu, liền thấy cặp kia lóe ra sáng ngời mắt to. Này đôi mắt to chủ nhân giờ phút này thoát áo giáp, mặc một thân rộng rãi màu nâu váy dài, thân thể nghiêng về phía trước gần như ghé vào trên mặt bàn. Cách ba thước dùng sức nhìn hắn chằm chằm. Biểu tình kia, để Ngô Vọng nghĩ đến chính mình khi còn bé lần thứ nhất đi vườn bách thú xem khỉ lúc, trong gương nhìn thấy chính mình. Ngô Vọng ho âm thanh, lời nói, khí lực lớn tiểu không phân biệt nam nữ, chủ yếu là xem người rèn luyện. Cô gái này tướng quân hứng thú bừng bừng chỗ vén tay áo lên, định tiếng nói. Đến, hai ta đến tách ra cái thủ oản thử một chút. Ngô Vọng cười nói, vị tướng quân này, người ta chỉ là mới quen, nam nữ hữu biệt. Không tiện thân thể tiếp xúc. Cái này thế nào xoay cổ tay thế nào coi như thân thể tiếp xúc. Nữ tướng quân trừng mắt, chân trái giẫm lên tại bên người trên ghế, cánh tay phải trong tay áo rút trở về, giật ra cổ áo bố khấu trừ, lộ ra đầu vai, một cỗ hào khí đập vào mặt. Nàng khuôn mặt không thể nói tú lệ, nhưng cũng thuộc về dễ nhìn loại hình, lông mày hơi thô, khuôn mặt hơi toàn vẹn, thắng ở tư thái hoàn toàn không có một tơ một hào thịt thừa, có cỗ biệt dạng phong tình. Đáng tiếc, cái này loại hình nữ tử, Ngô Vọng gần như từ nhỏ nhìn thấy đại, lúc này hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Nữ tướng quân đối Ngô Vọng thận trọng có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, đã dạng này, bản tướng quân cũng không làm khó ngươi lại cởi quần áo ra cho ta xem một chút. Ngô Vọng, đây là nữ tử quốc vẫn là lưu manh quốc, tướng quân nói đùa, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, tướng quân không hỏi xem ta như thế nào sao. À đúng, nữ tướng quân trừng mắt Ngô Vọng, buồn bực nói. Ngươi làm sao lại tại ta động phủ, còn tại ta trong thùng tắm? Ngô Vọng hắng giọng, chậm rãi nói, việc này nói rất dài dòng, vốn nên nói ngắn gọn, nhưng bởi vì rắc rối phức tạp, cho nên chỉ có thể giải thích một câu. Ta, đi ngang qua, nếu là không có việc gì, ta cái này cáo từ, lập tức rời đi quý quốc biên giới. Ngô Vọng đứng người lên, đối cái này nữ tướng quân làm cái đạo vái chào. Trước đây có nhiều mạo phạm, còn xin tướng quân chớ trách. Nói xong. Ngô Vọng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, nhìn từ bề ngoài 10 phần nhẹ nhõm, hướng cửa động bình tĩnh mà đi, đáy lòng lại là đánh lên hoàn toàn tinh thần, toàn bộ tâm thần nhìn chăm chú tên này nữ tướng. Hắn tự nhiên là đang thử thăm dò, nữ tướng quân nháy mắt mấy cái, đưa tay chụp vào một bên, kia thanh trường thương lập tức bay vào trong bàn tay nàng. Chờ một chút, ngươi dừng lại, nàng cao giọng la lên, Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu, dưới chân tỏa ra điểm điểm tinh quang. Thân hình lôi kéo ra từng đầu quanh co tia sáng, trực tiếp xuyên qua trong động phủ, phòng khách, cửa trước, đến kia lóe ra yếu ớt sáng ngời cửa động trước. Đây là một tầng đơn giản phòng hộ trận pháp, ngăn trở Ngô Vọng linh thức hướng ra phía ngoài dò xét. Trận này hẳn là lưu truyền từ nhân vực, cũng không phải cái gì cao thâm trận thế. Ngô Vọng song trưởng bên trên giới chỉ nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, một đen một trắng hai đạo khí tức tại trong trận pháp giao hội. Cửa phủ bên trên ánh sáng nhẹ nhàng lấp lóe mấy lần, tự hành biến mất. Hai phiến đại môn màu đỏ loét bị Ngô Vọng nhẹ nhõm kéo ra. Cáo, bá, vù vù, y giáp xoa đụng tiếng vang đều nhịp, một sợi lóe ra hàn quang mũi tên tràn ngập Ngô Vọng tầm nhìn. Xa gần cao thấp mấy tầng trường cung kéo căng dây cung, kia thống nhất trang phục nữ cung thủ bọn họ biểu lộ lạnh lùng, lúc này cũng tại trừng mắt Ngô Vọng. Các nàng trên người mặc đơn giản giáp da, thân eo cũng không một chút phòng hộ, kỳ hạ là bằng da váy ngắn, thống nhất kiểu dáng trường hoa, thủ sáo, bím tóc đuôi ngựa. Đáng tiếc, quý huynh không tại, mới nhìn một chút, Ngô Vọng liền phát hiện mấy tên tướng mạo có phần đẹp cung thủ. Nếu là không nhìn lầm, những này cung thủ kéo căng trường cung chi dây cung, hẳn là dùng 300 năm phía trên hung thú trưởng gân chế tác mà thành, lực sát thương có chút không tầm thường. Những này mảnh khảnh cánh tay bên trong, ẩn chứa kinh người lực lượng. May mà Ngô Vọng lúc này mặc quần áo, các nàng bị đánh vào thị giác kém xa bản thân tướng quân, mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng không có va chạm gây gổ loại sự tình này phát sinh. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, đem cửa phủ chậm rãi đóng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng không xa nhấc lên trường thương nữ tướng. Cái sau ngẩng đầu ưỡn ngực, nháy mắt ra hiệu, đắc ý nói một tiếng. Cáo cái gì, nói cho ta tên của ngươi, mỹ lệ tướng quân các hạ. Ngô Vọng lộ ra mấy phần thân thiết ý cười. Hừ hừ, bản tướng chính là nữ tử quốc ngự tiền đệ nhất tướng, Phượng Ca. Cái kia ai, người tại nhân vực là làm cái gì? Ngô Vọng nói, bần đạo Thanh Phong Vọng Nguyệt môn tu sĩ, trong núi tu hành, cũng không tại nhân vực nhậm chức. Tán tu, Phượng Ca hai mắt tỏa sáng, nói cách khác, ngươi không phải nhân vực cái gì nhân vật trọng yếu đi. Ngô Vọng không khỏi nghĩ đến mấy tháng này cùng thần nông thị tiền bối chung đụng, mỹ hảo thời quang, cười ngượng ngùng một tiếng, ta chính là cái phổ thông tu sĩ thôi. Phượng Ca nhấc lên trường mâu hướng về phía trước bước ra hai bước, hưng phấn nói. Có bao nhiêu phổ thông giống như, khục, bản tướng nói là giống như. Ngươi chết tại cái này sẽ không có người đến báo thù a a a. Ngô Vọng, đại tỷ trên người ngươi đột nhiên xuất hiện kim quang là cái quỷ gì, đột nhiên bắt đầu biểu tình dữ tợn lại là cái gì quỷ, cái này hưng phấn điểm là không phải có chút kỳ quái. Cái này không chỉ là nữ lưu manh, đã có chút nữ biến thái hiểm nghi a. Bất quá có sao nói vậy. Cô gái này tướng quân thật mạnh, khí tức, nữ tử quốc ngự tiền đệ nhất tướng thực lực thật là không thấp. Đạo hữu đây là ý gì? Ngô Vọng sắc mặt hơi lạnh lùng chút ít, lạnh nhạt nói. Đạo hữu thực lực tuy mạnh, bần đạo cũng có mấy phần thủ đoạn, bất quá là tùy tiện xâm nhập quý địa đáy lòng hổ thẹn, không muốn cùng đạo hữu đánh thôi. Đạo hữu như vậy ngôn ngữ, không phải là muốn hại ta tính mệnh. Ai, bằng hữu ngươi hiểu lầm. Phượng Ca đem trường mâu quăng ra, hai tay chống nạnh, cười ha ha. Ta chính là đánh cái so sánh, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Ha ha ha ha, các ngươi Thanh Phong Vọng Nguyệt môn có bao nhiêu người a, có hay không trong truyền thuyết tiên nhân a, trưởng môn cái gì tu vi a? Ngô Vọng, đạo hữu, Ngô Vọng vận chuyển tu vi, từng sợi khí tức ở xung quanh người dập dờn. Bởi vì thần nông tiền bối ra tay giúp hắn thể hồ quán đỉnh, lúc này tu vi mặc dù đã bước vào ngưng đan cảnh, nhưng cảnh giới cũng không tính vững chắc, khí tức cũng bởi vậy có chút không quá ăn khớp. Kia Phượng Ca nhìn lên, nha, gia hỏa này khí yếu như vậy trong mắt sáng ngời càng lớn. Ngô Vọng đáy lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đáy lòng của hắn đối thần nông tiền bối vẫn là đặc biệt tôn trọng. Thần nông thị để hắn đến nữ tử quốc một nhóm, thậm chí không tiếc dùng đại thần thông trực tiếp tiến hắn đến nơi đây, cái này phía sau tất có thâm ý. Nơi đó sắp bộc phát một trận phản loạn, như năng lực chính mình phạm vi bên trong có thể giúp đỡ nữ tử quốc. Ngô Vọng không để tâm ở chỗ này giúp làm chút ít sự tình. Càng quan trọng hơn là, hắn nghĩ biết, thần nông thị vì sao lại đối nữ tử quốc như thế chú ý. Trong này nói không chừng còn có chút đại hoang nhân hoàng sinh hoạt vấn đề tác phong. Thủy tinh cầu nơi tay bên cạnh quanh quẩn, Ngô Vọng đáy lòng đã là quyết định đại thể kế hoạch, cũng chuẩn bị mấy cái dự bị đào mệnh phương án. Làm việc thì làm việc, gây nguy hiểm tính mệnh cái kia chính là mặt khác giá tiền. Ngô Vọng cấp tốc tiến vào trạng thái. Đáy mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Đạo hữu muốn thế nào, vẽ xuống nói tới đi. Phượng Ca cười hắc hắc xông tới, đưa tay liền muốn đi cùng Ngô Vọng kề vai sát cánh. Ngô Vọng dưới chân sai bộ, thân hình phiêu nhiên rời khỏi mấy trượng, để Phượng Ca câu cái không. Phượng Ca cười nói, ai nha, không muốn thẹn thùng nha, chúng ta nữ tử quốc nhất là nhiệt tình hiếu khách, trong nước mấy trăm năm đều không gặp được một cái nam nhân, nhìn thấy ngươi tựu đặc biệt thân thiết. Hai ta trước thân cận thân cận. Nàng dùng sức vỗ vỗ trước ngực, phát ra một trận như đánh thép tấm tiếng vang. Không thể nói không có chút nào gợn sóng, chỉ có thể nói ván đã đóng thuyền. Ngươi lại chớ có tới. Ngô Vọng quát lớn một tiếng, không phải vậy ta tạc bằng ngươi động phủ này. Đừng sợ, tiểu ca ca, bản tướng quân cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Chúng ta nữ tử quốc mặc dù không có nam tử, nhưng cũng biết nam tử là cần chúng ta đi che chở, đi thương yêu. Oa ha ha ha. bản tướng quân như thế nào lại không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc đâu. Phượng Ca tiếp tục thấu hướng về phía trước, Ngô Vọng dưới chân không ngừng lùi lại, hai người một đuổi một chạy, Ngô Vọng cái trán dần dần bị hắc tuyến nuốt hết. Ngừng, Ngô Vọng mắng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phượng Ca lau miệng bên cạnh nước bọt, cười nói, ngươi đột nhiên xuất hiện tại bản tướng quân động phủ, bản tướng quân miễn ngươi sai lầm, cùng ngươi kết thân một phen, cái này không hợp lý sao? Một trận chiến đi, Ngô Vọng định tiếng nói, nếu ta thua ngươi, tất nhiên là nghe ngươi an bài, nếu là ngươi thua với ta, tựu thả ta từ nơi này rời đi. Phượng Ca lập tức mừng rỡ, Ngô Vọng lập tức lại nói, nhưng vô luận là ta thua vẫn là thắng, ngươi tuyệt đối không thể cùng ta có bất luận cái gì tiếp xúc da thịt. Phượng Ca nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, nhân vực thế nào còn như thế bảo thủ. Ngô Vọng mang trên mặt mấy phần chính nghĩa vinh quang, thân hình tại thời khắc này lại lộ ra vĩ ngạn rất nhiều. Ta từ nhỏ nhận qua giáo dục, không ủng hộ ta hành vi phóng túng. Phượng Ca trong mắt tràn đầy tán thưởng, người hẳn là liền là trong truyền thuyết trong trắng liệt nam cái này tại nhân vực hẳn là cũng rất thưa thớt a, nếu là hiến cho bệ hạ khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Ngô Vọng trong bóng tối nhíu mày. Thế là, một lát sau, Ngô Vọng đặt mông ngồi dưới đất, chậm rãi thở dài, biểu lộ hơi có chút cô đơn, cái kia trường mâu chống đỡ tại hắn đầu vai, lại cách hắn cái cổ xa xa. Quả nhiên, không cần kỳ tinh thuật, chính mình vẫn là cái lính mới. Phượng Ca đắc ý nói, ra làm sao có phục hay không người đây cũng quá yếu một chút. Ngô Vọng quật cường quay đầu nhìn về phía một bên, đáy lòng lại tại phân tích cái này Phượng Ca thực lực cụ thể. Mình nếu là ném chút ít át chủ bài ra ngoài, một lòng từ nơi này bỏ chạy, cái này Phượng Ca hẳn là không ngăn cản nổi. Phượng Ca nhìn một chút bởi đó trước đánh nhau trở nên rách dưới động phủ, lại là có chút hào khí chỗ vung tay lên. Người tới, chuẩn bị xe khung, lập tức thông chi quốc đô, bản tướng bắt lấy một cái nam nhân, lập tức đưa hiến đi cho bệ hạ. Ngô Vọng, không nghĩ tới, hắn cũng có bị làm lễ vật một ngày. Được rồi, cầm thần nông tiền bối nhiều như vậy chỗ tốt, giúp thần nông tiền bối xử lý một chút hậu viện thì thế nào? Hắn âm thầm củng cố một phen toàn thân các nơi băng tinh màng mỏng, cầm một cái dao găm chống đỡ tại chính mình trên cổ, làm cửa phủ mở ra, định tiếng nói. Theo ước định, ta nghe ngươi an bài, nhưng người nào muốn đụng ta, ta tự chết tại đây. Đám kia vừa muốn xông tới cung thủ lập tức hai mặt nhìn nhau. Phượng Ca không chịu được gãi gãi lông mày, nói một tiếng, đều cách hắn xa ba thước, cũng đừng ủy khuất hắn, đây chính là trong truyền thuyết nam nhân. Nam nhân, đây là nam nhân, cảm giác cùng chúng ta tướng quân cũng không có gì không giống a, đều như thế bình. Cung thủ bọn họ xuất hiện một chút hỗn loạn, một đám nữ tử vây quanh ở Ngô Vọng quanh người, đầy mắt mới lạ đánh giá, lại riêng phần mình dùng cánh tay kẹp lấy bên cạnh người, không dám áp sát quá gần. Ngô Vọng chăm chú cau mày, lại đem linh thức nhô ra ngoài động phủ, quan sát cảnh vật chung quanh. Nơi này là một chỗ thung lũng, hai bên là cao ngất sơn lâm, tòa động phủ này tựu mở tại một bên vách núi dưới đáy. Rất nhanh, cốc bên ngoài, kỳ cảnh, hấp dẫn Ngô Vọng chú ý. Lúc này vừa lúc giữa trưa, thiên địa ở giữa dựng thẳng một tầng nhìn không thấy bờ màng mỏng bao hàm thất thải ánh sáng nhạt. Dưới đáy là một đầu mấy trăm trượng rộng, dòng sông, nước sông có chút chảy xiết. Tại dòng sông cạnh ngoài, kia màng mỏng bên ngoài, một đầu tương tự dã chư cự thú lẳng lặng đứng thẳng, toàn thân bao khỏa một tầng nham thạch, giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công tạo hóa pho tượng. Có thể, dù là kia màng mỏng có thể trở ngại linh thức dò xét, Ngô Vọng vẫn là cảm nhận được cái này cự thú thể nội ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Bị thạch hóa sống cự thú, vô số kết giới, rộng lớn dòng sông. Bị kia Phượng Ca an bài lên xe khung về sau, Ngô Vọng trong bóng tối dùng kỳ tinh thuật quan sát thoáng cái vị trí địa giới, đáy lòng nổi lên phương viên mấy trăm dặm hình tượng. Cái phạm vi này, vẫn như cũ chỉ là gặp đến kết giới một góc, gặp được mười mấy con đều phân bố tại bên ngoài kết giới, bộ dáng khác nhau thạch hóa cự thú. Theo góc nhìn xuống thị giác nhìn xuống đến, đầu kia dòng sông giống như dùng compa ở trên mặt đất vẽ lên cái tiêu chuẩn toàn vẹn. Bị ngàn dặm kết giới bao phủ quốc gia kết giới này cần hao phí nhiều ít linh lực. Chỉ sợ, chỉ có thể xuất từ thần linh thủ bút. Phượng Ca cũng coi như nói lời giữ lời, nữ tử quốc quân đội tính kỷ luật cũng không kém. Ngô Vọng bị một đám cung thủ vờn quanh đi ra động phủ, ngồi lên khung xe lúc, toàn bộ thung lũng quân doanh nữ nhân đều lao qua, lại không người tới gần Ngô Vọng quanh người ba thước. Phượng Ca dương dương đắc ý đối bộ hạ khoe khoang một phen chính mình bắt được nam nhân, an bài vài câu nơi đây phòng ngự. Mang theo hơn trăm tên khinh kỵ, mang theo Ngô Vọng cưỡi xe ngựa, từ bờ sông vọt ra sơn cốc, dọc theo một đầu đại lộ, hướng ngàn dặm kết giới chấm tròn phương hướng phi nhanh. Ngô Vọng tâm thần căng cứng sau khi sửa sang lại hiện tại đã biết tình báo. Mình lúc này hẳn là ở vào nữ tử quốc biên giới nơi hẻo lánh, gặp Phượng ca cái này ngự tiền đệ nhất tướng, rất có thể là thần nông tiền bối an bài tốt chạm mặt. Có một vấn đề là, cái này Phượng ca nếu là ngự tiền chi tướng, tại sao lại tại biên giới? Trong này, hẳn là chỉ có mấy loại có thể. Ai, ngươi gọi cái gì tới? Phượng ca cưỡi một thất tuấn lãng bạch mã, từ khung xe bên cạnh gầm lên. Ngô Vọng tiếp tục cầm dao găm nằm ngang ở cần cổ, hừ một tiếng, Vô Vọng, đây là ta đạo hiệu. Vậy ngươi có danh tự không có? Ngươi tự gọi ta đạo hiệu là đủ rồi, chúng ta người tu hành, đã thoát ly thế tục. Vậy được, Vô Vọng, Vô Vọng, Phượng ca cặp kia toàn vẹn mắt tràn đầy hiếu kỳ, ai, đàn ông các ngươi thế nào sinh con? Ngô Vọng lập tức dở khóc dở cười, cải chính, nam nhân cũng không thể sinh con. Vậy các ngươi làm sao sinh sôi? Ngô Vọng nghiêm trang nói, động phòng hoa trúc, nam nữ kết hợp, âm dương giao thái, hoài thai 10 tháng, bởi mang thai chi nữ tử sinh sản. Phượng ca buồn bực nói, kỳ quái, vậy chúng ta vì sao tắm một cái liền có thể mang thai? Đây chính là các người nữ tử quốc từ đâu tới? Ngô Vọng thanh âm chậm lại chút ít, ta cũng từng nghe nói các người nữ tử quốc nghe đồn các người nơi này có một phương bảo trì, nữ tử đi vào tắm rửa liền có thể đến dựng, sở sinh đều là nữ tử, đời đời như thế. Hắc hắc, Phượng ca quay đầu mắt nhìn lối vào, hẳn là đi xem tầng kia kết giới, chúng ta nữ tử quốc ở bên ngoài rất nổi danh sao? Không sai, Ngô Vọng nói, nhưng có rất ít người có thể tìm được nữ tử quốc, các ngươi ra không được sao? Ra không được, Phượng ca lắc đầu, người đã đến cũng liền an tâm ở chỗ này lấy đi, có kết giới kia tại, ai cũng ra không được. Bất quá ngươi yên tâm, làm trong nước nam nhân duy nhất, ngươi thuộc về muốn vương đến quyết định. Hắc hắc. Đãi ngộ khẳng định không kém được, một bên có tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, tướng quân, thuộc hạ còn chưa kịp bẩm báo việc này. Chúng ta xuất phát trước vừa mới truyền đến tin tức, quốc đô bên kia cũng bắt lấy một cái nam nhân. Thật hay giả, Phượng ca trừng mắt, vậy ta đây cái không phải một cái duy nhất tới tay đại công cứ như vậy bay. Một cái nam nhân khác thời gian này điểm hẳn là cũng là bị thần nông tiền bối làm tới. Ngô Vọng đáy lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Cái này nữ tử quốc ngựa chạy thật chậm, Ngô Vọng ngồi khung xe bởi hai thất huyền giác mã lôi kéo, chỉ có một tấm đơn sơ thùng xe, lại tứ phía gió lùa, thoải mái dễ chịu độ cũng không tính cao. Như vậy sóc này nửa ngày thêm nửa đêm, cũng không có chạy ra vài trăm dặm. Sau nửa đêm lúc, bọn hắn đã tới một nhà dịch trạm, Ngô Vọng còn chưa kịp tìm gian phòng nghỉ ngơi, tựu mặt trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái này dịch trạm lầu gỗ, kém chút tựu bị mãnh liệt đám người cho chèn sập. Ngô Vọng nghe được nhiều nhất lời nói, liền là như vậy vài câu. Đây là nam nhân sao? À, đây thật là nam nhân. Xem bọn hắn cùng chúng ta cũng không có gì không giống a. Hoàn toàn không có cái gì ý mới. Đương nhiên, có chút cả gan làm loạn, so sánh kích động lớn tuổi nữ tử, hoặc là ý đồ hướng về phía trước sờ hắn sờ một cái, hoặc là muốn đi dắt hắn quần áo. Ngô Vọng tận lực nhẫn nại, tả hữu né tránh. Phượng ca mang tới đám này cung thủ không ngừng lớn tiếng quát lớn. Đây là muốn đi hiến cho vương nam nhân, làm bẩn duy các ngươi là hỏi. Tình hình như vậy, kỳ thật có thể lý giải. Nếu là một cái nữ tử đi Tây Giã, trưởng phu quốc, đãi ngộ đoán chừng cũng không sai biệt nhiều. Trước sau giày vào một canh giờ, Ngô Vọng cuối cùng được một gian yên lặng ốc xá, có thể tại trên giường ngồi xuống nghỉ ngơi. Dịch trạm trong ngoài cũng dần dần yên tĩnh trở lại, vẫn như cũ có chút nữ tử không chịu rời đi. Tại phụ cận hướng dịch trạm mong chờ bồi hồi. Thật sự là, không phải liền là cái nam nhân sao cả đám đều cùng như bị điên. Phượng ca phàn nàn âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Vị tướng quân này xách theo một cái vỏ rượu, mang theo một chút men say, một cước đá văng cửa phòng vọt vào, trong miệng la hét. Bản tướng quân thủ vệ vương đô cùng biên cương nhiều năm như vậy, liền không thể trước hưởng thụ một chút. Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng, thuần thục cầm lấy dao găm gác ở chỗ cổ. Phượng ca kia, men say, lập tức biến mất, hậm hực ngồi đi bệ cửa sổ bên cạnh, cuộn lên đùi phải, ôm đầu gối, giơ vò rượu ngửa đầu đổ hai ngụm rượu nước. Ngô Vọng ngửi ngửi số độ không cao lắm. Phượng ca nói lầm bầm, nhanh lên nghỉ ngơi, trời đã sáng chúng ta tiếp tục đi đường, không sai biệt lắm giữa trưa liền đến quốc đô. Tướng quân không nghỉ ngơi sao? Thế nào, còn sợ ta thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi động thủ động cước với ngươi? Phượng ca cười hắc hắc âm thanh, suy nghĩ nhiều. Đem ngươi hiến cho vương mới thật sự là đại sự, ta làm sao lại nhúng chàm vương bảo vật. Như thế cái đúng vậy lời nói khách sáo thời cơ. Ngô Vọng cười nói, cảm giác cái này nữ tử quốc dân phong thuần phác, ở chỗ này làm vương hẳn là có chút bớt lo, không cần phải lo lắng có cái gì dã tâm bừng bừng thần tử. Đúng thế, Phượng Ca vỗ ngực một cái, ai dám không phục vương, hỏi trước bản tướng. Vẫn là không nên khinh thường, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, lòng người hay thay đổi, từ xưa cái này quyền thế hai chữ cũng làm người ta lưu luyến quên về, xưa nay không thiếu ngấp nghé vương vị chi nhân. Phượng Ca lại là xem thường chỗ khoát khoát tay, không có khả năng, người không hiểu rõ chúng ta nữ tử quốc, chúng ta vương A, là hoàn mỹ nhất tồn tại. Tướng quân này trong mắt mang theo điểm điểm tinh quang, ngửa đầu nhìn xem xà nhà, lẩm bẩm nói. Nàng là xinh đẹp như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là xinh đẹp như vậy thiện lương, không muốn nàng bất kỳ một cái nào con dân bị ủy khuất. Ngô Vọng ở bên nhíu mày, đem thu tập được tình báo dưới đáy lòng quy nạp nhập hồ sơ. Xem ra, cái này Phượng Ca hẳn là nữ tử quốc vương Tâm Phúc đại tướng, vừa rồi thần thái tuyệt không phải giả mạo. Đêm nay qua cũng không bình tĩnh, Ngô Vọng một mực ngồi xuống vững chắc khí tức, Phượng Ca lại không ngừng theo bệ cửa sổ đưa tay ra ngoài, đem từng cái đào cửa sổ thiếu nữ nhấn xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương Tinh vừa mới dâng lên. Ngô Vọng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xem xét, đã thấy ngoài cửa sổ trên đồng cỏ ngổn ngang lộn xộn nằm đầy tuổi trẻ nữ tử, từng cái hoặc là bị gõ bất tỉnh, hoặc là trực tiếp ngủ say đi qua. À cái này, Ngô Vọng đáy lòng lộ ra tiểu bồn bồn, đối cho mình xuống chú làm ra, xúc nữ hôn thụy chứng, tên kia, tăng lên một đoạn cừu hận giá trị. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảnh lại một mảnh ruộng lúa. Xa xa chập trùng đồi núi, sóng gợn lăn tăn ruộng bậc thang, còn có thể nhìn thấy rất nhiều vườn trái cây cùng cây trà, nhìn thấy một chút ăn cỏ dê bò cùng linh thú. Tô điểm tại các nơi đồi núi bên trên thôn xóm, sáng sớm tự truyền ra sung sướng tiếng cười. Ngô Vọng hai mắt nhiễm lên màu trắng bạc sáng ngời, có thể nhìn thấy giữa khu rừng tập võ nữ tử, nhìn thấy bên dòng suối đánh quần áo nữ tử, cũng có thể nhìn thấy nhặt củi đốt nước nữ tử, nhìn thấy mình trần giết súc vật nữ tử. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, từ tóc để trỏm hài đồng đến còng xuống lão giả, đều là nữ tử. Cái này phong bế vương quốc, sản vật phong phú, sinh hoạt giàu có, từ hôm qua quân doanh không khí cũng có thể nhìn ra, không giống như là một cái muốn phát sinh phản loạn quốc gia. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng nổi lên mấy cái suy đoán. Thập hung điện thẩm thấu, cũng không đúng, nơi này là Tây Giã, là tiên thiên thần chỉ thống trị địa giới. Cùng thập hung điện phía sau hung thần xem như cùng một trận doanh. Nữ tử quốc tuy là nhân tộc quốc gia, nhưng cùng Bắc Giã Đại Lãng, Hùng Bão hai nhà cũng kém không nhiều, cùng nhân vực không có gì liên quan. Lại, nữ tử quốc có hộ quốc kết giới, mặc dù khẳng định có xuất nhập biện pháp, nhưng nơi này không tranh quyền thế, cũng không sẽ cùng ngoại giới có cái gì lợi ích liên lụy. Lão tiền bối nói, phản loạn, không phải là quyền quý ở giữa đấu tranh. Mang theo như vậy nghi vấn, Ngô Vọng ngồi lên khung xe về sau, ven đường đều đang thưởng thức phong cảnh, thuận tiện nói bóng nói gió theo Phượng Ca trong miệng hỏi một chút tình báo. Rời đi lão A Di bên người không biết bao nhiêu ngày, nhớ nàng tự tay pha trà. Rời đi thần nông thị tiền bối bên người ngày thứ hai, chật chật, một người tu hành coi như không tệ. Nữ tử quốc nhân khẩu cũng không phải ít, thôn trấn liền nhau, rừng thiếu đất nhiều, bờ ruộng dọc ngang giao thông, đại lộ rong ruổi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai tòa thành quách. Tường thành bên ngoài cũng tất nhiên sẽ có mảng lớn dân cư. Nơi đây ngược lại là vô ưu vô lự. Đương nhiên, Phượng Ca mang trên mặt nhàn nhạt tự hào, quốc gia chúng ta chính là như vậy, bên ngoài không có gì địch nhân, tất cả mọi người ở chung hòa thuận, liền là có đôi khi cũng sẽ cảm giác có chút nhàm chán. Xem phía trước, vòng qua cái đồi kia, ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta quốc đô. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mọc đầy bụi cỏ hoa dại sườn núi địa. Thiên bên cạnh còn có thể gặp như lông mày núi xa. Ngô Vọng tán thán nói, thật là một cái nơi đến tốt đẹp. Phượng Ca cười nói, hắc hắc, về sau ngươi cũng lại cái này, có thể nhiều cùng chúng ta vương, ra đi một chút nhìn xem phong hoa tuyết nguyệt nha. Ngô Vọng cười không nói. Chính lúc này, kia dốc núi sau lượn quanh ra rất nhiều kỵ binh, từng người quanh người mũ che màu trắng, kim sắc khôi giáp nữ thị vệ dọc theo đại lộ lao vụt mà tới. Phượng Ca đưa tay làm thủ thế. Đội xe cấp tốc dừng lại, chúng cung thủ thối lui bên đường. Nơi xa lập tức truyền đến tiếng hô hoán, Phượng Ca đại tướng quân. Nam nhân tại ngài phía sau khung xe bên trên sao. Phượng Ca cười nói, hắn tại đây. Vương đã đợi không kịp sao lại đem các ngươi đều phái ra. Đám kia vò tới nữ thị vệ sắc mặt đại biến, cao giọng la hét. Đại tướng quân mau lui lại, vương phái chúng ta tới cứu ngài. Nam nhân là hung thú biến, bọn hắn tàn nhẫn vô tình. Đã tại vương đô phân tán khủng hoảng, Phượng ca quay đầu trừng mắt nhìn Ngô Vọng, đáy mắt tràn đầy hoang mang. Ngô Vọng cũng là lơ ngơ, nhưng thần niệm đã chui vào trên hai tay giới chỉ, tùy thời chuẩn bị chiến lược tính rút lui. Kia mười mấy tên thị vệ xa xa xuống ngựa, rút ra bên hông bội kiếm, từng cái thần sắc khẩn trương vào tới khung xe bên cạnh, đem Ngô Vọng đoàn đoàn bao vây. Xem những thị vệ này, cũng hẳn là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, lại đều là tư sắc xuất chúng. Nhưng các nàng sát khí trên người cũng không giả được, giờ phút này đều hết sức chăm chú, tựa hồ Ngô Vọng tiếp theo một cái chớp mắt liền hội trực tiếp xé mở y phục biến thân. Bị một đám mỹ lệ tiểu tỷ tỷ vây quanh là cái gì thể nghiệm? Ngô Vọng dù sao cũng là thiếu chủ đại nhân, gặp nhiều tràng diện như vậy, giờ phút này vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, nói. Các vị có lẽ có hiểu lầm gì đó, ta có thể hoàn toàn không phải Phượng ca tướng quân đối thủ. Cái kia, Phượng ca ở bên nói, các ngươi đừng vội, đây có phải hay không là sai lầm cái gì? Hắn là ta tại biên giới bắt lấy, mặc dù không biết làm sao thông qua được hộ quốc kết giới, nhưng bản thân thực lực qua quyết bình bình, cũng không có gì bối cảnh, là nhân vực tu sĩ. Ngô Vọng, ngươi mới qua quyết bình bình, lúc trước hắn chủ tu kỳ tinh thuật. Dẫn đầu kim giáp thị vệ lập tức nói, đại tướng quân, ngài có chỗ không biết, hiện tại vương đô bên trong tự có một cái nam nhân. Nam nhân này không biết làm sao mò tới quốc đô, cũng không biết đến đây lúc nào, chúng ta bắt hắn lại thời điểm, là tại một tên quốc dân trên giường. Ngô Vọng khóe miệng co quắp một trận, kia dự cảm bất tường quả nhiên ứng nghiệm. Đến nữ tử quốc, loại trừ chính mình như vậy đứng đắn, còn có quái bệnh huyền lên đỉnh đầu nam nhân, mọi người lại nhiệt tình như vậy, có rất ít người có thể đem cầm được. Có kim giáp thị vệ cắn răng nghiến lợi mắng, hiện tại đã điều tra rõ, ít nhất có 16 vị quốc dân thảm tao hắn độc thủ, đã mất đi tiến vào thánh chỉ thai nghén đời kế tiếp cơ hội. Bên thị vệ mặt lộ vẻ không cam lòng, khẽ cắn răng, ghê tởm, vì cái gì không có để cho ta trước hết nhất gặp được nam nhân kia. Một đám thị vệ lập tức nhìn lại, không cẩn thận nói ra lời trong lòng thị vệ vội nói, dạng này ta liền có thể một kiếm cắt hắn. Bọn thị vệ cùng nhau gật đầu, tiếp tục lòng đầy căm phẫn. Ngô Vọng cũng có chút lòng căm phẫn 16 vị. Xuất sinh a, lại nghe, đại quốc sư điều tra trong tộc cổ xưa nhất điển tịch, thấy được thần minh đê ngữ. Thần nói, nam nhân đều là lừa đảo, trên thế giới không có không tốn tâm nam nhân liền nên bị thiên đao vạn quả, nam nhân sinh ra chính là vì tổn thương nữ tử. Nam nhân liền là hung thú. A à, cái này, Phượng ca cũng có chút mộng, nhìn xem Ngô Vọng, lại nhìn xem đám này thị vệ. Bọn thị vệ lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên, đem Ngô Vọng giải quyết dứt khoát. Các loại chờ chút, Phượng ca trầm ngâm vài tiếng, bệ hạ nói thế nào? Có thị vệ trả lời ngay, bệ hạ nói, quốc sư nói đúng. Nam nhân thế nào lại là hung thú? Phượng ca nói, chúng ta là nữ nhân đối ứng liền là nam nhân là hung thú. Chúng ta không phải cũng là hung thú. Nhân vực nhân tộc con dân so chúng ta nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, đều dựa vào nam nhân cùng nữ nhân thai nghén hậu đại. Còn như nói, mất đi thai nghén đời kế tiếp năng lực. Ngô Vọng nhắc nhở, hẳn là đi qua phòng, có vợ chồng chi thực, có lẽ quý quốc thánh trì, tồn tại nhất định phải là xử nữ mới có thể đi vào tắm rửa quy củ. Đúng, ta nhớ được giống như có cái này cổ lão thuyết pháp, Phượng ca nắm bắt chính mình cái cằm suy nghĩ một hai. Ngô Vọng ho âm thanh, từ khung xe đứng dậy, chung quanh đám kia thị vệ vô ý thức lui lại mấy bước, cách đó không xa cung thủ cũng toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngô Vọng cất cao giọng nói, các vị, ta nhất định phải uốn nắn các ngươi một cái thường thức tính vấn đề. Các ngươi bắt đến nam nhân kia, cũng không thể đại biểu nam nhân cái quần thể này, đương nhiên, ta cũng không thể. Nhưng ta cùng hắn khác biệt, ta là nghiêm chỉnh nam nhân. Tuân nhân tộc tiên hiền chi giáo hóa, tuyệt không phải gặp sắc khởi ý. Gặp sắc quên lợi, gặp sắc quên hành chi đồ. Một tên thị vệ lập tức nói, xuất hiện, nam nhân hoa ngôn xảo ngữ. Mọi người đừng sợ, đồng loạt ra tay. Ngô Vọng vẫn ra sức giãy giụa. Ta ủng hộ các ngươi đem nam nhân kia thiên đao vạn quả, nhưng mời các vị không muốn đem nam nhân cái từ này ô danh hóa. Sinh mà làm người, nam nữ cũng không phải là lựa chọn của chúng ta, nam nữ cũng không phải là chúng ta khác nhau. Chúng ta cùng là nhân tộc. Gánh vác chủng tộc sinh sôi vĩ đại sứ mệnh, mỗi người phẩm tính không phải bởi vì hắn là nam hay là nữ mà định ra, mà là bởi vì hắn tự thân mà định ra. Chúng kim giáp thị vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu lộ riêng phần mình có một chút biến hóa. Một tên lớn tuổi chút nữ thị vệ đột nhiên thở dài, định tiếng nói cái này nam nhân tuyệt đối không thể lưu, hắn thậm chí không cần cùng chúng ta thân thể tiếp xúc, liền đã có thể thông qua lời nói cải biến ý nghĩ của chúng ta. Mê hoặc nhân tâm, giết, giết. Giết! Ngô Vọng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chúng cung thủ đã kéo ra dây cung, trong mắt xẹt qua một chút kiên quyết. Ai? Phượng Ca muốn mở miệng ngăn cản, đột nhiên lại có chút do dự, cảm thấy sứt đầu mẻ trán, đáy lòng suy nghĩ trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp, có chút không quyết định chắc chắn được nên xử trí như thế nào việc này. Chính lúc này, bọn thị vệ phát ra trận trận kinh hô, Phượng Ca cũng bắt được một chút ánh sáng, ngẩng đầu theo những nảy ánh sáng nơi phát ra nhìn lại. Một đôi trong suốt tinh dực treo ở không trung, lại là từ Ngô Vọng phía sau dọc theo mà ra. Ngô Vọng bỗng dưng ngồi xếp bằng, cả người được nhu hòa bạch quang bao khỏa, cái trán xuất hiện một cái tử sắc nguyệt nha, cả người tràn ngập thánh khiết khí chất. Thôi, bây giờ đã là vô pháp giấu giếm thân phận. Ta chính là Bắc Giã Hùng Bão tộc hiếu chủ, Bắc Giã Thất Nhật Tế đứng đầu Thương Tuyết con trai độc nhất, Bắc Giã vạn năm qua trẻ tuổi nhất đại tinh tế cùng nguyệt tế, bây giờ phụng vĩ đại tinh thần chi mệnh, du lịch đại hoang, tìm kiếm cứu vớt thế nhân tinh thần chân kinh. Đi ngang qua quý địa, che giấu tung tích chỉ vì thiếu sinh sự đoan, cũng nghĩ biết được nơi đây phải chăng có ta yêu cầu lấy chân kinh. Nơi này, là thân phận của ta Văn Điệp, cùng Bắc Giã Thất Nhật Tế bút tích, mời nữ tử quốc nghiệm minh chính bản thân. Nói chúng, mấy khỏa quang cầu từ Ngô Vọng trong tay áo bay ra, lơ lửng tại kia mấy tên dẫn đầu nữ thị vệ trước mặt. Phượng Ca mở ra miệng trong lúc nhất thời không khép được, bọn thị vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mục quang cùng nhau rơi vào kia mấy cái quang cầu bên trên, thấy được bên trong quyển gia cừu, thủy tinh cầu. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, Phượng Ca tướng quân, chớ có để ý, ta vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung. Ngươi thật sự là Bắc Giã thần sứ, cũng có thể nói như vậy. Nơi đây không khí, lập tức trở nên vi diệu. Thế là, sau nửa canh giờ, một cái mới tinh hoa mỹ khung xe xuất hiện tại đại lộ chính giữa, hoa cái tinh kỳ, sáu ngựa dẫn dắt, tả hữu càng có từng người thân mang kim giáp nữ thị vệ hộ tống. Phượng Ca cũng đổi lại đại tướng quân nguyên bộ áo giáp, cưỡi ngựa hành tại nhất tiền phương. Cách nữ tử quốc đô kia to lớn tường thành còn xa, nơi xa đã vang lên nghênh đón khách quý tiếng trống cùng tiếng kèn, từng người hoa quý thiếu nữ cầm trong tay vòng hoa, chân trần nha, ở cửa thành bên trong rộng rãi trên đường cái nhanh nhẹn nhảy múa. Ngô Vọng ngồi ngay ngắn ở khung xe bên trong, khuôn mặt an tường, nhắm mắt ngưng thần, quanh người duy trì lấy nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Đi tới trước tường thành trong ngoài đã là đứng đầy người, thành nội đường lớn cũng trải lên thảm đỏ, một đường theo cửa thành trải đi kia tráng lệ vương cung. Đột nhiên, Ngô Vọng mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành bên ngoài mang theo bóng người. Đây chính là nam nhân kia, giờ phút này toàn thân treo đầy rau quả, cả người chân trần tóc xóa rũ cụp lấy đầu, dường như cảm nhận được Ngô Vọng mục quang, giờ phút này phong cách cử chỉ nhanh nhẹn chỗ lung lay phía dưới, đem tóc dài hoảng khai, nhìn thấy Ngô Vọng thân ảnh sau liền là sững sờ. Ngô Vọng thấy rõ người này khuôn mặt cũng là khẽ giật mình. Chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Hùng huynh, mang theo nam nhân dắt cuống họng kêu lên, thân thể ra sức giãy giụa, Hùng huynh cứu ta a Hùng huynh. Là ta, Quý Mạc, lão quý, ngươi quý hiền đệ, Hùng huynh cứu ta, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên nữ thị vệ. Các ngươi mới vừa nói muốn thiên đao vạn quả liền là hắn. Thị vệ kia cung kính nói, thần sứ đại nhân, liền là hắn. Thiên đao vạn quả khối này, có cái gì kỹ thuật nan để sao? Ngô Vọng lộ ra ôn nhã mỉm cười, ôn thanh nói, nếu là chưa làm qua loại sự tình này, ta có thể giúp các ngươi cung cấp một chút mạch suy nghĩ, lưới đánh cá, là chấp hành thiên đao vạn quả lúc ắt không thể thiếu công cụ. Bọn thị vệ lập tức hai mắt tỏa sáng, là, vì cái gì? Quý Mặc nhìn xem dưới cửa thành mới tình hình, rối tung tóc dài theo trước mặt trượt xuống, má phải viết, sinh vô, má trái viết, khả luyến. Hắn nhân vực hào môn gia tộc thiếu tử, chung quy là không sánh bằng Bắc Giã thị tộc thiếu chủ sao? Làm người chênh lệch, làm sao lại như thế đại? Trước cửa thành, một đám lại một đám thân ảnh xinh đẹp giơ vòng hoa tuôn ra, vần quanh tại khung xe chung quanh. Hùng huynh an vị tại hoa mỹ khung xe bên trên, mỉm cười đối chung quanh khoát tay ra hiệu, nhận lấy nữ tử quốc biểu đạt kính ý và thiện ý. Hắn Quý Mặc đâu, chính mình còn bị treo ở nơi này, nguyên anh bị phong, kim đan bị cấm. Loại trừ dơ thẳng lên trời thở dài, cũng chỉ có thể im lặng ngưng nuốt. Phía dưới những thị vệ kia đã trải qua rồi mài đao run lưới đánh cá. Quốc sư đại nhân đến, trong cửa thành truyền đến trận trận ồn ào náo động, tiếng trống cùng tiếng kèn đồng thời dừng lại, reo hò đám người hướng tả hữu phân tán, nhường ra một đầu có thể chứa hai người sóng vai mà qua đường xá, lại cùng nhau hành lễ. Ngô Vọng theo tiếng nhìn lại, gặp được trong thành đi ra một nhóm hơn 10 người. Phía trước nhất một vị đại tỷ nhìn hơn 30 tuổi, thân mang tử sắc áo đuôi ngắn, lê đất váy dài, trầm phượng xuyên qua co lại tóc dài, tuyết bạch trên cổ chính là xinh đẹp khuôn mặt. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt vẫn là, cái này cái cổ thật to lớn, khục, không phải, cái này lòng dạ thật trắng. Ngô Vọng như vậy tại Hùng Bão tộc Vương Đình lớn lên nam nhi, đều không chịu được dưới đáy lòng phát ra một chút tán thưởng. Cái này chẳng lẽ dùng bí pháp gì, đem phượng ca nên có chất dinh dưỡng đều trộm đi qua. Tán thưởng về tán thưởng, Ngô Vọng hai mắt từ đầu tới cuối duy trì thanh tịnh, đem mục quang khóa chặt tại vị này quốc sư khuôn mặt bên trên. Hắn từ khung xe đứng dậy lúc, lại thấy được quốc sư sau lưng cùng nhau đến đây người quen. Linh Tiểu Lam, đây là, Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc thông qua được bên trên một vòng tại Bắc Giã thí luyện, lại bị phái tới nữ tử quốc tiến hành thí luyện rồi. Lão tiền bối, không phải là bị những cái kia nhân vực cao tầng coi thường. Cũng không đúng, lão tiền bối hôm qua vừa khai hội, Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam hẳn là sớm hắn đến nữ tử quốc. Như vậy phân tạp suy nghĩ dưới đáy lòng cấp tốc xẹt qua, Ngô Vọng trở mình nhảy xuống xe khung, tay phải phủ lại trái tim vị trí, khẽ khom người. Kia quốc sư mang theo mỉm cười, chắp tay trước ngực khom mình hành lễ. Bên cạnh treo trên tường Quý Mặc không khỏi lệ rơi đầy mặt, cái này cũng bắt đầu bái lên. Nữ tử quốc quốc sư đánh giá Ngô Vọng vài lần, lại đi về phía trước hai bước, cách Ngô Vọng bất quá một thước khoảng cách. Nàng ôn nhu chỗ cười, chậm rãi nói, phương xa mà đến thần sứ, chúng ta đã xác nhận thân phận của ngài, hy vọng phượng ca đại tướng quân trước đây không có quá thất lễ chỗ, quốc chủ cũng sẽ sau đó răn dạy nàng. Phượng ca trừng mắt, lập tức hô, cái này liên quan ta chuyện gì, gia hỏa này chính mình che giấu tung tích. Phượng ca đại tướng quân, quốc sư nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu lộ lập tức nghiêm khắc chút ít, không muốn tại quý khách trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Phượng ca bĩu môi mắt trợn trắng, cắt, một tiếng, chọn bộ tiểu biểu lộ hành vân lưu thủy, một mạch mà thành. Ngô Vọng cười nói, Phượng ca đại tướng quân vẫn luôn là lấy lễ để tiếp đón, cũng là ta tới quá mức đường đột. Linh tiên tử, lại gặp mặt, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng gật đầu, lấy xuống mũ rộng vành, mang theo cái khăn che mặt, đối Ngô Vọng hơi hạ thấp người, dùng thanh lãnh tiếng nói. Có thể ở chỗ này gặp được Hùng huynh, quả thực làm người ta cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng có thể gặp được Hùng huynh, nhưng cũng là không tệ. Ngô Vọng chỉ trên tường thành mang theo vị kia, buồn bực nói, đây là chuyện gì xảy ra? Linh Tiểu Lam mục quang liếc nhìn phương hướng ngược nhau, nhẹ giọng hỏi, bên kia có đồ vật gì sao ta lại là cũng không nhìn thấy cái gì? Quý Mặc lại nhịn không được cao giọng la hét, Hùng huynh, thật không phải là ta. Ta Quý Mặc đã làm sự tình chưa từng phủ nhận, nhưng tuyệt đối không có làm qua việc này. Ta là tới nữ tử quốc làm chính sự. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, Quý huynh là đến làm cái gì chính sự? Ta, Quý Mặc vội la lên, trước công chúng, cái này có thể nói sao cái này? Một bên quốc sư nhíu mày hỏi, thần sứ đại nhân, ngài hẳn là nhận biết cái này ti tiện chi đồ. Trước đây bọn hắn đi Bắc Giã sông sáo, cùng ta có gặp mặt một lần, Ngô Vọng cười nói, Linh tiên tử cũng có thể chứng minh thân phận ta. Quốc sư thở dài, chưa từng nghĩ, nhân vực đối xử lại ai, quả thực để cho người ta có chút im lặng. Bất quá quốc sư, ta có hai điểm không rõ, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, Quý huynh cùng Linh tiên tử đến nữ tử quốc bao lâu? Linh Tiểu Lam nói, 3 ngày trước đến nơi đây, có quốc sư phát ra thư mời. Quý huynh trong vòng 2 ngày lại phạm phải nhiều như vậy việc ác, Ngô Vọng thở dài âm thanh, may mắn quá thay, ca dùng vịnh trí. Linh Tiểu Lam hơi sai lệch phía dưới, ý gì? Hài âm thôi, Ngô Vọng nhìn chăm chú lên nữ tử quốc quốc sư, ôn thanh nói, quốc sư đại nhân, ta có thể hỏi nhiều một câu. Là ai cầm đến hành động này phóng đáng chi nhân? Quốc sư lập tức nói, là ngự tiền thị vệ, lĩnh đội hẳn là. Quốc sư, là ta. Đi nghênh đón Ngô Vọng kim giáp thị vệ bên trong nhảy ra một người, là ta dẫn người bắt được hắn. Ngô Vọng nhìn về phía thị vệ này, ôn thanh nói, có thể nói rõ ràng ra đêm đó tình hình ta có một cái nghi điểm quả thực nghĩ không ra. Đêm đó, ta tại bên ngoài cửa cung tuần tra, chợt nghe đến một tiếng kêu khóc, tự lập tức dẫn người đuổi đến đi qua. Cô gái này thị vệ đáy mắt xẹt qua mấy phần vẻ hồi ức. Chúng ta đuổi đi qua sau, cũng không có tìm được cầu cứu chi nhân, tại phụ cận điều tra lúc, tìm được một chỗ viện lạc, nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc lóc. Ta mới vừa đi vào, liền thấy cái này nam nhân trần truồng nằm ở trên giường, một bên còn có một chút vết máu. Ngô Vọng buồn bực nói, không có nữ tử ở đây. Cũng không tìm được, nữ thị vệ lập tức nói, nhưng chúng ta lập tức ở phụ cận loại bỏ hỏi ý. Tìm được hơn 10 tên gần nhất 2 ngày gặp nam nhân này độc thủ quốc dân. Phượng ca ôm cánh tay trầm ngâm vài tiếng, lời nói cách khác, không có trực tiếp bắt tại chỗ. Một bên có thị vệ nhỏ giọng nhắc nhở, đại tướng quân, ngài nhị di ra muội muội cũng nguy rồi độc thủ, đã mất đi thai nghén đời kế tiếp tư cách. Cái gì? Phượng ca trừng mắt, nắm lấy trường mâu liền muốn xông đi lên, bị quốc sư chào hỏi thị vệ vội vàng ngăn lại, tràng diện nhất thời tương đương hỗn loạn. Giây lát, Ngô Vọng cuối cùng có cơ hội hỏi lại kia nữ thị vệ. Bắt ra hỏa này lúc, ngươi là dùng cái tay nào? Cái này, nữ thị vệ giơ cao tay phải lên, đắc ý nhìn chung quanh đồng bạn, ta xách theo hắn cổ áo đem hắn xách lên. Hắn lại vẫn dám can đảm chừng ta. Quốc sư cười nói, thần sứ đại nhân, đây là thế nào? Tay không bắt được có thể phi thiên độn địa nguyên anh cảnh tu sĩ, cái này có chút không thể tưởng tượng. Ngô Vọng quay người nhìn về phía quốc sư đại nhân thần niệm nội liễm, mắt uẩn bảo quang, nên cũng là tu luyện cao thủ. Quốc sư đại nhân hiểu được, cái này hợp lý sao? Trừ phi, người này bị bắt lúc, nguyên anh bị cấm, kim đan bị khóa, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Thần sứ như vậy nói một cái, đúng là có rất nhiều nghi điểm. Quốc sư hơi suy nghĩ, quay đầu nói, đem người này buông ra, cấm chỉ bất luận cái gì quốc dân tới gần, áp đi quốc sư phủ tái thẩm. Nói xong, cô gái này quốc sư mỉm cười mời, cũng mời thần sứ đại nhân đi ta phủ thượng ở tạm, người ta tối nay, giao lưu một phen cầu nguyện tâm đắc, trời sáng quốc chủ sẽ vì thần sứ cử hành thịnh đại hoan nghênh điển lễ. Đa tạ quốc sư đại nhân, Ngô Vọng cùng quốc sư lại thi lễ một cái, liếc nhìn Quý Mặc, cùng quốc sư cách ba thước sóng vai bước đi, trên đường đi đều tại nghiên cứu thảo luận cầu nguyện phương thức, nói bác giã phong tục ân tình. Quý Mặc bị phóng tới trên mặt đất về sau, đối Ngô Vọng bóng lưng thật sâu làm cái đạo vái chào, trước mắt đột nhiên nhiều kia trắng noãn mép váy. Quý Mặc vừa ngẩng đầu, liền thấy Linh Tiểu Lam cặp kia tràn đầy lạnh lùng con ngươi. Linh tiên tử, ngươi nghe ta giải thích, ta thật. Linh Tiểu Lam chậm rãi đeo lên mũ rộng vành, nói khẽ. Lúc trước có một chỗ thôn xóm, trong thôn có chơi bời lêu lổng người Trương Mỗ, thường trộm đạo, là thôn dân truy đánh. Một ngày, trong thôn nhà giàu vàng bạc mất trộm, không biết người nào gây nên, cho nên thôn dân nghiêm hình tra tấn Trương Mỗ, gây nên Trương Mỗ bỏ mình, mấy ngày sau bắt được đạo phỉ một người, thú nhận đánh cắp vàng bạc sự tình. Như thế nào là thôn dân định tội? Quý Mặc run lên, đứng dậy suy tư một hai, vội nói, tiên tử nói là bần đạo ngày bình thường thanh danh bất hảo, đến mức gặp như vậy tai vạ bất ngờ. Không phải, Linh Tiểu Lam bình tĩnh quay người, xách theo trường kiếm truy hướng tiền phương, chỉ vứt xuống một câu. Thôn dân bị đi ngang qua tuần tra đội của trách vài câu, cũng không định tội các nàng không có thừa cơ đánh chết ngươi, tính ngươi mạng lớn. À cái này, Quý Mặc há mồm không nói gì, một bên hàn quang lấp lóe, từng thanh đao kiếm không góc chết chồng chất tại hắn cái cổ, để hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Tránh hết ra, Phượng ca hét lớn một tiếng, một cây trường mâu từ Quý Mặc sau lưng bay vụt mà đến, bọn thị vệ vội vàng thắt thân. Thành nội, đang cùng quốc sư đại nhân cùng một chỗ thưởng thức nữ tử nhóm múa Ngô Vọng, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến kia một tiếng hét thảm, quay đầu chỉ thấy nào đó huynh đài thân thể bị thật cao quăng lên, cao hơn tường thành, xông lên đám mây, tung xuống một giải nóng hổi nhiệt huyết. Tràng diện 10 phần tàn nhẫn, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Một bên quốc sư nhỏ giọng hỏi, thần sứ đại nhân, ngài cùng vị này nhân vực đối xử giao tình thâm hậu sao? Ngô Vọng lắc đầu, nghiêm mặt nói, bằng hữu bình thường, không phải rất quen, không bằng hắn ra tại nhân vực bên kia hẳn là cũng tính có chút thế lực, sự tình tra rõ ràng trước đó, tốt nhất vẫn là lưu tính mạng hắn. Quốc sư cười nói, sau đó ngài cần phải cùng nhau thẩm hắn. Ngô Vọng cự tuyệt nói, ta vô ý can thiệp nữ tử quốc chính vụ. Quốc sư môi đỏ khẽ nhúc nhích, truyền thanh nói, thần sứ đại nhân, việc này gây có chút vô pháp kết thúc, nội tình chỉ sợ liên lụy đến nhân vực thế lực ở giữa đọ sức. Chúng ta nữ tử quốc vị trí có chút xấu hổ, cũng không nghĩ đắc tội nhân vực phương đó thế lực, cũng không muốn đối nhân vực biểu hiện quá mức thân mật, ngài là bác giã đại thị tộc hiếu chủ, nên có thể cảm nhận được tình cảnh của chúng ta. Coi như giúp chúng ta một cái, sau đó chúng ta nữ tử quốc nhất định có thâm tạ. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, mỉm cười gật đầu, cũng coi như đáp ứng xuống. Chỉ cần cái này thâm tạ, không phải cái gì cử quốc chi lực lấy thân báo đáp liền tốt, hắn hiện tại xác thực không tiện lắm. Thế là, gần nửa ngày sau, vào đêm lúc, quốc sư trước phủ viện đèn đuốc sáng rực, bên ngoài cửa chính cùng tiền viện trên vách tường tràn đầy bóng người. Từng người thị vệ đem tiền viện đoàn đoàn bao vây, lại tại tiền viện kia đại đường trước bày bàn dài chiếc ghế hai hàng nữ thị vệ cầm đao mà đứng, mặc dù không có cương dương chi khí, nhưng cũng sát khí đằng đằng. Đổi thân từ sắc áo choàng nữ tử quốc quốc sư ngồi tại chủ vị, ưu nhã tài trí, tư thái mê người. Bên trái ngồi đổi thân trắng thuần váy dài Linh Tiểu Lam, giống như lan hoa thảo mới nở, lại tản ra nhàn nhạt lãnh ý. Thậm chí, liền mới từ biên giới chạy về Vương Đô tới Phượng Ca, lúc này đều đổi lại màu đỏ sậm bên trong váy, mặc vào thân uy vũ kim sắc áo giáp, tóc dài lên đỉnh đầu buộc lên thật cao đuôi ngựa, bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Cái này khiến Ngô Vọng hơi có chút bất lực chửi bậy, nữ nhân liền là phiền phức. Lúc này mới bao lâu, làm sao đều thay quần áo. Hắn âm thầm lắc đầu, vung lên chính mình kia mới tinh màu đen da thú áo choàng, bình tĩnh ngồi tại Linh Tiểu Lam bên kia trơn mềm cổ áo thanh thanh lương lương, giống như là một cái ngủ say tiểu thú. Quốc sư đại nhân đối Ngô Vọng nhẹ nhàng chớp mắt, phần mắt nhiều màu hồng nhãn ảnh, lông mi cũng so buổi chiều lúc lớn một nửa, mục quang lưu chuyển bên trong, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, lòng dạ lựa chọn cũng có chút lớn mật. Ngô Vọng không thất lễ mạo cười cười, lại là cũng không nhìn nhiều. Đem người liên quan các loại chờ đều dẫn tới. Quốc sư ra lệnh một tiếng, Quý Mặc bị mấy tên thị vệ áp đi lên. Lại có 16 tên nữ tử khóc sướt mướt bị đưa vào giữa sân, nữ thị vệ quát lớn các nàng chớ có thất lễ, các nàng mới yên tĩnh trở lại, từng cái tò mò đánh giá Quý Mặc cùng Ngô Vọng. Ngô Vọng thấy thế hơi suy tư, nữ tử quốc phong tục nhân tình, giới tính quan niệm, cùng nhân vực, bác giã đều có khác biệt, những này nữ tử sở dĩ khóc sướt mướt, chủ yếu là bởi vì đã mất đi tiến vào bảo trì thai nghén đời kế tiếp cơ hội. Trải qua hỏi ý xuống tới, việc này cũng nói chung tra ra manh mối. 3 ngày trước, Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam đến nữ tử quốc biên giới, bởi quốc sư tự mình nghênh đón, mở ra kết giới đón hắn bọn họ đi vào, trực tiếp ngự không rơi xuống quốc sư phủ đệ. Màn đêm buông xuống quốc sư phủ vừa cử hành đại yến, Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam uống rượu một chút. Yến hội bên trong, Quý Mặc chợt nghe một tia tiếng đàn, trước mắt phảng phất xuất hiện chậm rãi mà múa người ngọc, có chút mơ mơ màng màng rời ghế mà đi, gặp được một vòng bạch ảnh từ dưới ánh trăng mà múa, vô ý thức liền muốn tới gần. Chuyện về sau, Quý Mặc đã là không nhớ rõ. Đợi Quý Mặc tỉnh lại, hắn đã nằm tại một chỗ trên giường, toàn thân pháp lực bị cấm, cũng vô pháp động đậy nửa điểm. Linh Tiểu Lam đối với cái này có thể làm chứng, Quý Mặc đúng là đột nhiên đứng dậy, cũng không nhiều lời cái gì tựu rời yến hội, Quý Mặc thời điểm ra đi, thần sắc. Ta cũng không chú ý, Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói, ta đối với hắn cũng không quá nhiều chú ý, chỉ là phụng mệnh cùng nhau hành động thôi. Quý Mặc yên lặng che trong ngực, cũng may, tiếp xuống đối những người bị hại hỏi ý, để Quý Mặc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có phải là hắn hay không ta chỉ nhớ rõ bóng lưng so với hắn gầy một chút, cũng muốn thấp một ít, nhưng lúc đó tựa như là giống như nằm mơ, cũng là nhớ không rõ. Giống như không phải hắn, tiếng nói ta nhớ được, so với hắn muốn trầm thấp một chút. Người kia ngực trái có cái vết sẹo, ta còn đem hắn khiêng cào phá, không biết hắn hiện tại còn đau không. Quý Mặc yên lặng kéo ra vạt áo, lộ ra trong đó bóng loáng làn da, trêu đến ở đây không ít nữ tử mắt đẹp hoành chuyển. Linh Tiểu Lam chăm chú từ từ nhắm hai mắt, cố gắng làm cái hít sâu. Kém chút, lại không sạch sẽ. Ngô Vọng cười nói, quốc sư đại nhân, xem ra còn có đệ tam cái nam nhân tại quý quốc cảnh nội. Lập tức phong thành, đem việc này bẩm báo bệ hạ, phái người điều tra Vương Đô các nơi. Quốc sư quát nhẹ vài tiếng, sau đó lại nhìn mắt Quý Mặc, biểu lộ có chút lạnh lùng, nói, sự tình đã tra ra manh mối, không phải là quý công tử gây nên. Người tới, cho vị này quý công tử chuyển một cái ghế, miễn cho để cho người ta nói chúng ta nữ tử quốc thất lễ. Quý Mặc nói, quốc sư đại nhân, không cần. Không sao, nữ tử quốc sư cười nói, đã ngươi là bác giã thần sứ đại nhân bằng hiếu, cũng không thể để ngươi bị ủy khuất. Thật không cần, Quý Mặc liếc nhìn Phượng Ca, ta chả, còn không ngồi được. Phượng Ca vỗ bàn một cái đứng lên, trừng mắt Quý Mặc, nhìn cái gì vậy, ngươi có ý kiến có phải hay không tin hay không bản tướng quân cho ngươi thêm đâm cái lỗ thủng mắt. Quý Mặc hừ lạnh một tiếng, quanh người tràn ra nhàn nhạt khí tức, lại hóa thành mấy đạo luồng khí xoáy vần quanh tự thân, tóc dài cùng đạo bào cùng nhau phất phới. Hắn cắn răng nói, may mắn tướng quân một mâu, bần đạo tránh thoát Nguyên Anh chỗ giam cầm. Lúc này ta bất quá là từ đối với nữ tử quốc kính trọng, không cùng tướng quân thanh toán thôi. Phượng Ca mắt to trừng trừng, trực tiếp theo sau cái bàn nhảy dựng lên, được a, cho ngươi cơ hội, ngoài thành một trận chiến. Mời, Quý Mặc vung tay lên, Phượng Ca trương thủ hư nắm, đạo đạo lưu quang từ nàng lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ thành một cái trường mâu. Ngô Vọng ở bên xem trợn mắt hốc mồm, khuyên nhủ Quý huynh. Ta sẽ không đả thương nàng, Hùng huynh không cần khuyên nhiều, Quý Mặc bờ môi đều đang run rẩy, nhưng ta nhất định phải tìm về ở chỗ này mất đi tôn nghiêm, rửa sạch như vậy sỉ nhục. Nói xong cùng nổi lên kiếm chỉ, giơ cao khỏi đầu, thân hình phóng lên tận trời. Một thanh trường kiếm từ Quý Mặc trong tay áo bay ra, quanh quẩn mấy bị rơi vào Quý Mặc dưới chân, chở hắn hướng ngoài thành bay nhanh mà đi. Phượng Ca nâng cao trường mâu, khuất chân mãnh liệt đạp, mặt đất phiến đá trong nháy mắt sụp đổ, thân hình như mũi tên bắn về phía đêm tối. Đến lúc này, Ngô Vọng kia nửa câu sau lúc này mới phun ra, ngươi thật giống như không phải vị này Phượng tướng quân đối thủ. Ngoài thành oanh minh trận trận, đầu tường bóng người giao thoa. Giây lát, hai thân ảnh hạ xuống từ trên trời, lại đạp vỡ quốc sư phủ mấy khối gạch đá. Phượng Ca đem hấp hối Quý Mặc ném trên mặt đất, nơi nới lỏng áo giáp, phong khinh vân đạm địa đạo một câu. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Quý Mặc vô lực đấm đấm mặt đất, lưu lại hai hàng khuất nhục nước mắt. Ngô Vọng lại không đi chú ý như vậy nháo kịch, ngồi ở kia lẳng lặng suy tư, mục quang xẹt qua giữa sân các nơi. Cái này nho nhỏ nữ tử quốc có thể gây nên nhân hoàng chú ý, chuyện nơi đây quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hãm hại Quý Mặc người kia, nhìn như dùng chính là âm mưu, kỳ thực là một trận dương mưu, bị treo ở nữ tử quốc trên tường thành Quý Mặc, thanh danh xem như triệt để hủy. Ngày khác Quý Mặc như thật một bước lên mây, lên như diều gặp gió, việc này liền là công kích Quý Mặc đạo đức cá nhân hắc dự đoán, mà lại rất khó rửa sạch. Theo động cơ đến xem, rất giống như là nhân vực thế lực gây nên, mà lại là cùng Quý Mặc cạnh tranh đối thủ. Nhân hoàng liền sẽ không nói láo sao, tương phản, nhân hoàng nhất định phải có được năng lực, liền là dùng hoang ngôn che lấp một chút tàn khốc chân tướng. Cho nên, thần nông tiền bối nói phía trước mấy trăm viêm đế lệnh người nắm giữ cũng bị mất, rất có thể là lời nói dối. Hợp lý nhất suy đoán là nhân vực cao tầng đang tìm kiếm đời tiếp theo nhân hoàng phương thức bên trên xuất hiện khác nhau, loại trừ thần nông thì tiền bối tự mình tìm kiếm, rộng khắp tung lưới, còn có người khai thác cùng loại với dưỡng cổ, bồi dưỡng phương thức. Cái này nhân vực, chính mình còn không có đi qua, đã là có chút nghĩ kính mà xa chi. Ân, Ngô Vọng hai mắt ngưng tụ, mục quang dừng lại phía trước góc sân lạc một gã hộ vệ trên thân, đối Linh Tiểu Lam lặng yên truyền thanh. Linh Tiểu Lam đưa tay làm chải vuốt mái tóc hình, một vòng ngân quang chợt hiện, dồn dập tiếng xé gió triệt quốc sư phủ. Bay ra ngoài chính là một cái phổ thông mộc châm, bao vây lấy trắng nhạt khí tức, chỗ nhắm chuẩn chính là nơi hẻo lánh tên hộ vệ kia mũ giáp. Hộ vệ này có chút trở tay không kịp, nhưng phản ứng 10 phần nhanh chóng. Phần eo giống như yếu đuối không xương, cực nhanh chỗ ngửa về đằng sau thân, một tay chống đất, hai đầu chân nhỏ trước sau xẹt qua, váy cũng theo đó phất phới. Một cái khẩn cấp lúc dùng ra chuẩn bị ở sau vượt qua lại có chút ưu nhã. Đợi cái này nữ tử đứng người lên, như thác nước tóc xanh tự thân bên cạnh rủ xuống, thiếu đi mũ giáp che giấu ngọc nhan mang theo một chút nghi hoặc, còn đối Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Nàng, làm sao bại lộ? Linh Tiểu Lam nhìn về phía Ngô Vọng, cặp kia mắt hạnh tựa hồ biết nói chuyện, phảng phất tại hỏi hắn, ngươi không phải nói cái kia hộ vệ có vấn đề sao? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, vừa định bện một hợp lý do thoái thác. Chợt nghe quốc sư run giọng hô câu. Bệ hạ, ngài làm sao tại cái này? Hùng huynh, cái này quốc chủ đại nhân sinh thật đẹp, coi là thật trên đời khó tìm tê. Đau đau đau, cái kia Phượng Ca cái gì lối vào, sao đến ra tay ác như vậy? Quốc sư phủ hậu viện, Quý Mặc được an bài trụ sở, nơi nào đó yên lặng trong lầu các. Trước đây thẩm vấn đại hội, bởi vì nữ tử quốc chủ đột nhiên hiện thân vội vàng kết thúc, kia quốc chủ cũng không nói mấy câu, tự bị thị vệ vây quanh trở về vương cung. Lúc đầu, quốc chủ kém chút hít bị Linh Tiểu Lam đả thương, chuyện này tính chất có chút nghiêm trọng. Nhưng này nữ tử quốc chủ cười khẽ âm thanh, có chút đại khí chỗ nói câu, trời sáng đến ta cung trong, ta tự sẽ tìm các ngươi tính sổ sách, quốc sư thay ta hảo hảo chiêu đãi ba vị quý khách. Cặp kia mắt đẹp nhìn vài lần Ngô Vọng, quay người phiêu nhiên mà đi. Ngô Vọng chú ý điểm lại tại tại, a, không phải mất hạnh, vị này quốc chủ cũng cho Ngô Vọng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cặp mắt đào hoa lông mày mê người nhất, mũi ngọc tinh xảo răng trắng say mê thần. Ngay tại cho Quý Mặc bôi thuốc Ngô Vọng, bình tĩnh cười một tiếng. Sợ là các nàng nữ tử quốc chọn quốc chủ, là xem dung mạo tới chọn quý huynh có phải hay không hiểu được, chính mình lại có thể. Không được không được, nguyên tắc của ta là không thể tìm cường thế hơn ta nữ tử. Quý Mặc chán nản thở dài. Hùng huynh, may mắn là gặp ngươi, không phải vậy ta thật sự hủy ở cái này. Ai? Linh tiên tử tám thành có phải hay không hội sẽ cứu ta, các nàng nói một cái là ta, linh tiên tử liền trực tiếp tin. Bên giường bình phong bên ngoài, Linh Tiểu Lam đang bưng một chén nước trà nhẹ nhàng thổi, đang suy nghĩ như thế nào hấp nước mà không đụng tới bát bên cạnh. Nghe nói lời ấy, nàng lạnh nhạt nói, kia là bởi vì ngươi thật có thể làm ra như vậy sự tình. Chớ quên, ngày đó đến quốc sư phủ, ngươi đối ta truyền thanh nói cái gì? Ngô Vọng lập tức tới hào hứng, Quý huynh nói cái gì? Quý Mặc vội nói, cái này đi qua coi như xong, đi qua coi như xong. Hừ, Linh Tiểu Lam lại nói, hắn lúc ấy nói chính là, ban đêm muốn đi bên ngoài tìm một chút việc vui, còn để cho ta chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chờ hắn liên lạc đến liên hệ chi nhân, lại làm xuống một bước dự định. A, à, Ngô Vọng bừng tỉnh đại ngộ hình, Quý Mặc sững sờ, giờ khóc giờ cười phàn nàn nói, tiên tử tỷ tỷ ai? Ngài làm sao lại đem người liên hệ việc này nói ra? Linh Tiểu Lam run lên, lại nói, Hùng huynh lại không phải là ngoại nhân, làm sao không có thể nói chúng ta đến nữ tử quốc, là bởi vì được cầu viện, biết được nơi đây sắp bộc phát phản loạn, chuyên tới để tương trợ. Ngô Vọng nói, Linh tiên tử, vẫn là không muốn đem những này giảng cho ta nghe, ta chỉ là ở chỗ này đi ngang qua, không muốn cuốn vào cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Hắn cũng không muốn làm cái gì đoàn đội hợp tác. Quý Mặc bên cạnh ngẩng lên thân thể, cười nói, bất quá, nói trở lại, Hùng huynh ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này, không phải là nghe nói Linh tiên tử ra nhân vực, đặc địa chạy tới. Keng, Linh Tiểu Lam bảo kiếm ra khỏi vỏ. Quý Mặc trong nháy mắt theo tâm, sai, nói sai, Hùng huynh là tới tìm ta. Hừ, Linh Tiểu Lam mang thủ sáo nhu đề vỗ bàn một cái, nước trà cũng không uống, xách theo bảo kiếm thở phì phì rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Ngô Vọng cùng Quý Mặc liếc nhau, riêng phần mình cười vài tiếng. Hảo hảo dưỡng thương đi, Ngô Vọng duỗi lưng một cái, đứng dậy, lời nói. Hãm hại ngươi người vừa có thể đơn giản chế trụ ngươi, nói rõ thực lực ở xa ngươi cùng Linh tiên tử phía trên, lúc này tốt nhất đừng vọng động. Ta xem một chút tình hình, có lẽ trời sáng liền hội rời đi nơi đây. Quý huynh vẫn là nghe ta một lời khuyên, thiên thượng sẽ không rớt đĩa bánh, trên đời cũng sẽ không có không làm mà hưởng chuyện tốt, có ít chỗ tốt nếu là đạt được quá mức dễ dàng, làm nghĩ lại đây có phải hay không là cạm bẫy. Đa tạ Hùng huynh chỉ điểm, Quý Mặc nghiêm mặt nói, Hùng huynh, có thể hay không hỏi nhiều một câu, người cùng quốc sư nói tới kia chân kinh là cái gì? A, à, ta là dâng tinh thần mệnh lệnh, ra ngoài tìm có thể cứu vớt tai họa chân kinh. Ngô Vọng mắt nhìn Quý Mặc, việc này hẳn là không thể gạt được Tứ Hải Các mới đúng. Cái này, trước đó ngược lại là có chỗ nghe nói. Quý Mặc có chút xấu hổ, vừa định giải thích thêm vài câu, Ngô Vọng lại đưa tay tại bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Hảo hảo dưỡng thương, ta trở về nghỉ tạm, bị dán tại đầu tường lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi. Hùng huynh, Quý Mặc bờ môi run rẩy mấy lần, bây giờ mới biết ai là ta chân huynh đệ. Lớn như thế ân, suốt đời khó quên, còn xin Hùng huynh cho ta một cái báo đáp cơ hội. Ngô Vọng chen lấn cái nụ cười khó coi, quay người nhanh chân mà đi, sợ lại ở lại nơi này, tự bị Quý Mặc lôi kéo bái cầm. Quý Mặc chán nản thở dài, ghé vào tơ lụa mềm mại chăn mỏng bên trên, biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Cũng không biết vì cái gì, hắn gặp được Hùng huynh đằng sau, vận khí đột nhiên trở nên rất kém cỏi. Theo bác giã trở về nhân vực về sau, đơn giản mọi việc không thuận. Chính mình thường đi kia mấy nhà hoa lâu, trở về xem xét vậy mà đóng cửa, vẫn là bị bản thân tổ mẫu phái người niêm phong. Cải trang cách ăn mặc đi xa hơn một chút đại thành tìm một chút việc vui, vừa lúc gặp được tòa thành lớn kia có cái tế điển, người đông nghìn nghịt, huynh nhiều cơ thiếu, chỉ có thể hậm hực mà về. Ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến, Quý Mặc linh thức bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc, lúc này đã đi tới bọn họ trước. Đùng, đùng đông, Quý công tử, người thương như thế nào? Quý Mặc một cái giật mình nhảy dựng lên, đau nhe răng nhếch miệng, lập tức trở về nói, làm phiền quốc sư đại nhân nhớ mong, ta dùng đan dược, thương thế đã không còn đáng ngại. Kẹt kẹt, cửa gỗ lại là đã bị đẩy ra. Quý Mặc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ánh trăng chính đặc, nữ tử quốc sư bưng một cái khay tự đứng ngoài mà đến, đạm trang cạn mạt, tóc dài rủ xuống, trang phục cũng là hơi mỏng lụa mỏng. Cục cục, Quý Mặc tiếng nói nhọn run một cái, còn chưa tới kịp nói chuyện, kia nữ tử quốc sư đã là cất bước vào đây, một đôi mắt phượng đưa tình ẩn tình, mang theo vòng ngọc mũi chân tướng môn câu bên trên. Cách bình phong nhìn lại, vị này quốc sư thân hình dáng đúng là như vậy mê người. Vị này quốc sư buông xuống khay, lau đi khóe miệng, chậm rãi chuyển qua bình phong, trong miệng nỉ non, nghe nói Quý Mặc công tử phong lưu phóng khoáng, cũng không biết cái này phong lưu, là cái nào phong lưu. Quý Mặc, còn có chuyện tốt bực này. Không đúng, việc này không đúng. Kia xinh đẹp quốc sư chuyển qua bình phong, đối Quý Mặc nhẹ nhàng hơi chớp mắt, Quý Mặc lại lui lại nửa bước, biểu lộ có chút ngưng trọng.